Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện vô tận đan điền. Chương 0158. Cạnh tranh cùng ta đổi. Tốt, ta và ngươi đổi. Mập mạp không nghĩ tới chuyện tốt hồi sẽ rơi xuống trên người hắn, hưng phấn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Nói thật, hắn xuất ra những vật này tuy nhiên cũng coi như bên trên hy hữu. Nhưng thật muốn cùng hoàng tộc hạ phẩm binh khí so lời mà nói, tự nhiên là thứ hai càng thêm chân quý. Vu Kiệt, hoàng tộc hạ phẩm binh khí mặc dù không tệ, nhưng bằng vào thực lực ngươi bây giờ, chỉ sợ có chút phòng tay a. Chứng kiến mập mạp hưng phấn bộ dáng, hộ vệ thống lĩnh Liễu Trần đột nhiên hừ một tiếng. Hoàng tộc hạ phẩm binh khí mỗi người đều mơ tưởng, cái này Vu Kiệt chỉ có binh giáp cảnh đỉnh phong thực lực, tại mọi người trong vòng xem như thực lực yếu nhất. Đạt được cường đại như thế binh khí, chỉ sợ còn không có triệt để luyện hóa đã bị người khác đã đoạt. Cái này, nghe được Liễu Trần lời mà nói, mập mạp Vu Kiệt áp xuống dưới, vẻ mặt buồn rầu. Hoàn toàn chính xác, chính mình loại thực lực này là không thể nào bảo hộ ở hoàng tộc hạ phẩm binh khí đấy. Một khi bị người đoạt đi, toàn bộ hết gì đó tựu cũng bị mất. Thiết Lan tiểu thư, không có ý tứ, ta không cùng ngươi trao đổi. Vu Kiệt vẻ mặt xoắn xuýt, cuối cùng làm ra quyết định, không đổi. Thiết Lan lông mày thoáng một phát nhíu lại. Chính mình muốn đổi, đối phương không đổi, mua bán không thể thành lập, tự nhiên cũng không thể giao dịch. Ta dùng chí tôn phù lục cùng ngươi trao đổi. Hoàng tộc hạ phẩm binh khí ngươi bảo vệ bảo hộ không được. Chí tôn phù lục lại có thể bảo trì gia tộc của ngươi bách niên không suy. Thiết Lan nghe được thiếu niên truyền âm, mở miệng nói. Chí tôn phù lục. Chí tôn phù lục cùng bom nguyên tử đồng dạng, chủ yếu là uy hiếp. Trước kia dám đánh gia tộc của chính mình chủ ý người một khi biết rõ trong tay mình có cái này, chỉ sợ tựu sẽ lập tức bỏ đi ý niệm. Chỉ cần đạt được cái này bảo bối, bảo trì gia tộc bách niên không suy, hoàn toàn chính xác không có bất cứ vấn đề gì. Vu Kiệt lần nữa động tâm roi. Chí tôn phù lục là đồ tốt. Vu Kiệt, ngươi nhất định phải thận trọng a. Ai? Đúng rồi, ta nhớ được nhà các ngươi phường thì bán tràng đều tại phủ thành chủ quản hạt trong phạm vi a. Ngay tại ở Kiệt muốn làm ra quyết định thời điểm, đột nhiên thành chủ Liễu Tật Phi mở miệng. Cái này, người khác nghe không ra Liễu Tật Phi ý tứ, Vu Kiệt lại có thể nghe được. Xem ra thành chủ Liễu Tật Phi đối với cái này chí tôn phù lục nguyện nhất định phải có, chính mình muốn cướp đoạt lời mà nói. Chính nhà mình đích phường thì bán chàng chỉ sợ tựu sẽ phải chịu phủ thành chủ áp bách, đến lúc đó đồng dạng sụp đổ. Ta không đổi rồi. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Vu Kiệt không có biện pháp, chỉ có thể lần nữa cự tuyệt. Nhiếp Vân không nghĩ tới chính mình xuất ra hoàng tộc hạ phẩm binh khí, chí tôn phù lục quý trọng như thế đồ vật đều không đổi ra, nhịn không được một hồi phiền muộn. Xem ra chính mình cân nhắc đã đến giá trị, cân nhắc đã đến trao đổi người tâm lý, lại đã quên toàn bộ Tế Bắc thành đủ loại quan hệ. Nói thật, cái này Vu Kiệt không muốn đổi sao? Chỉ sợ chính mình hai dạng đồ vật hắn thậm chí nghĩ đổi. Nhưng Tế Bắc vùng sát cổng thành hệ quá phức tạp đi. Cho dù muốn đổi, cũng không dám a. Nhân tâm, nhân tính tuy nhiên cũng so ra kém quan hệ a. Nhiếp Vân bất đắc dĩ. Kiếp trước thực lực của chính mình tuy mạnh, nhưng phần lớn thời gian đều là một mình tu luyện. Đối với các loại quan hệ xử lý cũng không an hiểu. Nói thật hắn đến bây giờ đều không nghĩ ra. Vì sao nhân tâm, nhân tính cả hai thêm cùng một chỗ đều so ra kém một cái quan hệ. Thực lực ngươi bây giờ chỉ có binh giáp cảnh đỉnh phong, cho dù cho ngươi cái này hai dạng đồ vật cũng hoàn toàn chính xác chịu không nổi. Bất quá, nếu như ta có thể cho ngươi trong thời gian ngắn tấn cấp khí tông, dùng tấn cấp khí tông pháp quyết cùng ngươi đổi, ngươi cùng ta đổi hay không đổi? Tử hoa ngọc ấm nguyện nhất định phải có. Cho dù cái này hai dạng đồ vật hắn không đổi, Nhiếp Vân cũng có biện pháp. Đột nhiên chen vào nói, tấn cấp khí tông pháp quyết, ngươi có loại vật này? Vu Kiệt vốn cho là không tiếp tục hy vọng rồi, Nghe nói như thế, trong nội tâm lần nữa khẽ động. Chính mình bởi vì thực lực quá thấp, tại mọi người áp bách dưới không dám nói gì. Nếu quả thật có thể tấn cấp khí tông, địa vị nhất định sẽ thẳng tắp bay lên. Hắn làm ra quyết định tương đương ta làm ra đấy, ngươi cứ yên tâm. Thấy ở Kiệt nghi vấn, Thiết Lan vừa cười vừa nói. Tốt, ta tin tưởng Thiết Nham song binh đoàn hứa hẹn, ta thay đổi. Vu Kiệt gấp vội vàng gật đầu. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết, chợt nghe đến một cái nhàn nhạt thanh âm lạnh lùng vang lên. Tấn cấp khí tông pháp quyết không phải vật hi hãn gì. Nói muốn, ta cũng có thể cho ngươi. Chỉ là bằng vào tư chất của ngươi, không có đan dược phụ trợ, muốn tấn cấp thành công, chỉ sợ rất khó a. Nói chuyện đúng là một chỉ cái. Yên tĩnh không nói luyện đan đại sư Liễu Thành Trạch. Tất cả mọi người không nghĩ tới ngay tại Nhiếp Vân sắp sửa trao đổi thành công thời điểm, vị này luyện đan đại sư lại đột nhiên chen vào nói. Nhiếp Vân cũng không nghĩ tới. Những mày nhìn sang, đang phát hiện Liễu Uyên chính vẻ mặt đắc ý nhìn qua. Xem ra Liễu Thành Trạch sở dĩ chen vào nói, cùng hắn có thật lớn quan hệ. Thạch hóa nhục liệu là dược liệu một loại. Chỉ sợ Liễu Uyên lúc trước tự nhận ra được. Hiện tại cùng Liễu Thành Trạch nói mấy thứ gì đó, muốn làm cho ta giao ra đây. Nhiếp Vân mày nhăn lại. Thạch hóa nhục liệu tuy nhiên người quen biết không nhiều lắm, nhưng Liễu Thành Trạch đã xưng là luyện đan đại sư. Liễu Uyên với tư cách hắn con độc nhất, có thể nhận ra cũng không có gì kỳ lạ quý hiếm. Xem ra ta sốt ruột cùng với cái này Vu Kiệt đổi, đã khiến cho người khác chú ý. Bọn hắn đã phát hiện chỉ cần có thể cùng Vu Kiệt đổi, có thể cùng ta đổi. Nhiếp Vân một hồi phiền muộn, chính mình lại để cho Thiết Lan biểu hiện đã thập phần cẩn thận rồi, xem ra hay vẫn là đưa tới người khác chú ý. Có thể tưởng tượng, một khi Vu Kiệt đáp ứng Liễu Thành Trạch đề nghị, thứ đồ vật nhất định sẽ cùng hắn trao đổi. Đến lúc đó bọn hắn tự hoàn toàn có thể dùng thứ này cùng chính mình đổi thạch hóa nhục liệu cùng với hoàng tộc hạ phẩm binh khí, thậm chí chí tôn cấp bậc phù lục. Cái này đúng vậy a. Nếu như Liễu đại sư nguyện ý ban thưởng ta đan dược, ta tự tự tuyệt cùng Thiết Nham song binh đoàn trao đổi, cùng đại sư trao đổi. Nhiếp Vân có thể suy nghĩ cẩn thận những này, Vu Kiệt tự nhiên cũng có thể suy nghĩ cẩn thận, con mắt sáng ngời, vội vàng nói. Ha ha, cái này đơn giản, ta nơi này có một quả chí tôn linh lực đan, có thể cho ngươi cung cấp tấn cấp khí tôn toàn bộ linh lực. Chỉ cần ngươi đạt được pháp quyết, ăn vào đan dược, tấn cấp khí tôn cơ hội sẽ biết ít nhất tăng lớn hai thành. Liễu Thành Trạch một mực trước mặt một cái chai thuốc vừa cười vừa nói. Chí tôn linh lực đan, gia tăng hai thành, ta và ngươi thay đổi. Vu Kiệt cắn răng một cái. Tấn cấp khí tông cơ hội gia tăng hai thành, tuy nhiên nghe không nhiều lắm, nhưng đối với tại giam cầm tại binh giáp cảnh nhiều năm Vu Kiệt mà nói, đã xem như tốt nhất đột phá phương thức rồi. Bề ngoài giống như thành chủ nói chúng ta là người thứ nhất có quyền trao đổi a. Gặp mập mạp cùng với Liễu Thành Trạch trao đổi, Nhiếp Vân vội vàng ngăn lại. Nói đùa gì vậy, một khi trao đổi, chính mình còn muốn đạt được tử hoa ngọc ấm vậy thì càng phiền toái. Ha ha, không tệ, ngươi là người thứ nhất có quyền trao đổi đấy, chúng ta có thể đợi. Liễu Thành Trạch cũng không nóng nảy, cười nhạt một tiếng, không nói chuyện. Trong mắt hắn, có thể luyện chế chí tôn linh lực đan chỉ có chính mình, không sợ mập mạp cự tuyệt. Chí tôn linh lực đan hoàn toàn chính xác có thể làm cho ngươi tấn cấp khí tôn cơ hội gia tăng hai thành, nhưng chỉ cần ngươi cùng ta trao đổi, ta có thể 100 cho ngươi tấn cấp khí tông. Nhiếp Vân mở miệng nói. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ra thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm Ki Đi An tặng phiếu đề cử, vé tháng, ngài ủng hộ tựu là ta lớn nhất động lực. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Chuyện vô tận đan điền, chương 0159. Ngươi có làm hay không? 100 tấn cấp khí tông, điều này sao có thể? Khí tông là một đại tông sư, hợp thành nạp bách xuyên, làm sao có thể nói tấn cấp tiểu tấn cấp. Thiết Lan, tiểu tử này nói chuyện có chút không đáng tin cậy a. Liền chí tôn cường giả cũng không dám như vậy hứa hẹn, tiểu tử này ngược lại thực có can đảm nói. Nghe được cái hứa hẹn này, cả cái gian phòng lập tức như nổ tung nồi đồng dạng, mỗi người trong mắt đều tràn đầy nghi vấn. Khí tông sở dĩ xưng là khí hải cửu trọng thiên đạo thứ nhất cửa ải khó, cũng là bởi vì khó có thể vượt qua. Cấp bậc này không biết khó khăn ở bao nhiêu người. Căn vốn cũng không phải là đan dược các loại có thể tấn cấp đấy. Nhiếp Vân nói thẳng ra 100. Tấn cấp, nghe tại cái khác người trong tai quả thực tựu là chê cười. Cái này, đừng nói mọi người nghi vấn, mập mạp Vu Kiệt cũng hiểu được không thể tưởng tượng nổi. Có thể làm cho người 100. Tấn cấp khí tông, loại lời này liền chí tôn cường giả cũng không dám nói, tiểu tử này đến cùng có gì dựa vào. Thiết Nham Song binh đoàn nếu quả thật có loại này bổn sự lời mà nói. Chỉ sợ khí tông cường giả tựu không chỉ có Thiết Nham Thiết Long hai cách đi à nha. Ha ha. Vị này Vu Kiệt đại nhân có thể cùng ta một mình đi ra một chuyến. Ta trước tiên có thể cho ngươi tấn cấp khí tông. Lo lắng nữa cùng ta trao đổi. Nhiếp Vân nhạt cười nhạt nói. Để cho ta trước tấn cấp khí tông. Vu Kiệt mạnh mà đứng lên, toàn thân thịt mỡ không ngừng run run, lộ ra rất là hưng phấn. Tuy nhiên trong nội tâm vẫn còn có chút hoài nghi, nhưng đã dám nói như vậy, khẳng định có không muốn người biết thủ đoạn. Thành chủ đại nhân, nhưng hay không mượn một gian yên tĩnh gian phòng dùng thoáng một phát. Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng, đứng dậy. Tốt, đi cái này cửa hông đi ra ngoài, thì có một cái yên tĩnh gian phòng. Ta có thể cam đoan không có cái gì người tới quấy rầy các ngươi. Thành chủ Liễu Tật Phi hiển nhiên cũng không tin thiếu niên khả năng giúp đỡ Vu Kiệt tấn cấp, ôm thái độ hoài nghi. Ha ha, đi thôi. Nhiếp Vân đi đầu đi vào cửa hông. Vu Kiệt do dự một chút, hay vẫn là theo sát ở phía sau đi vào. Lại để cho binh giáp cảnh 100. Tấn cấp khí tông Thiết Lan tiểu thư, ngươi cái này thuộc hạ cưa bom thổi mìn cũng quá lớn a. Hai người đi rồi, trong phòng một cách âm dương quái khí. Thanh âm vang lên. Nói chuyện chính là một cách lão giả cùng luyện đan đại sư Liễu Thành Trạch ngồi cùng một chỗ. Thổi không khoác lác, qua một hồi liền biết, không có tất nhiên, phải ở chỗ này xính miệng lưới chi tranh đi. Thiết Lan cười nhạt một tiếng. Ngươi, hừ. Cái này người hiển nhiên không nghĩ tới nữ hài đích thoại ngữ sắc bén như thế. Hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Liễu Thành Trạch. Liễu đại sư, ngươi là luyện đan đại sư. Ta hỏi ngươi có hay không có thể làm cho người trực tiếp tấn cấp khí tông đan dược. Lại để cho người trực tiếp tấn cấp khí tông đan dược. Đương nhiên không có. Nếu là có loại vật này lời mà nói. Khí tông cũng tựu không đáng giá, khắp nơi đều là khí tông. Liễu Thành Trạch xem ra cũng không tin Nhiếp Vân lời mà nói. Khẳng định nói, hắc hắc. Có Liễu đại sư những lời này ta an tâm, ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái này ngưu, hắn như thế nào tròn. Nghe đến lão giả không lưu tình chút nào lời mà nói. Trong đại sảnh tất cả mọi người nở nụ cười, khi bọn hắn xem ra. Lại để cho người 100. Tấn cấp khí tông quả thực tựu là không thể nào hoàn thành sự tình, thiếu niên này tuyệt đối là đang khoác lác. Chẳng những mọi người nghĩ như vậy, mà ngay cả Thiết Lan cũng không tự tin. Nàng mặc dù biết cái này gọi Nhiếp Vân thiếu niên đã sáng tạo ra không ít kỳ tích, nhưng để cho người khác 100. Tấn cấp khí tông thật sự có chút quá mức làm người nghe kinh sợ rồi. Lại để cho người khó mà tin được. Vu Kiệt tiên sinh mời ngồi. Tiến vào yên tĩnh gian phòng, Nhiếp Vân tiện tay bố trí ra một cái vẫy tay âm kết giới. Vừa cười vừa nói. Đạt tới chí tôn cấp bậc. Tự động ủng có không ít bí pháp. Loại này cách âm kết giới. Là đơn giản nhất một loại. Có thể làm cho người ở phía ngoài nghe không được thanh âm. Phi thường thực dụng. Ngươi thật có thể để cho ta thuận lợi đạt tới chí tôn cấp bậc. Mập mạp Vu Kiệt cũng không tỏa hạ. Ngồi xuống, nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt gấp gáp hỏi. Có thể tấn cấp khí tông là hắn nhiều năm mộng tưởng. Nếu như mình thật có thể thành tông, toàn cả gia tộc tại Tế Bắc thành địa vị, tuyệt đối sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đương nhiên không thể. Nhiếp Vân ha ha nở nụ cười một tiếng. Cái gì? Nghe nói như thế, Vu Kiệt sắc mặt thoáng một phát lục rồi. Ngươi tại đùa nghịch ta chơi đâu này? Đừng có gấp, trước chờ ta đem nói cho hết lời. Nhiếp Vân tựa hồ sớm biết như vậy hắn có thể như vậy nói, cười nhạt một tiếng. Lại để cho binh giáp cảnh 100 tấn cấp khí tông. Đừng nói Nhiếp Vân không có bổn sự này. Cho dù năm đó được xưng thánh sư, dạy bảo đệ tử đệ nhất thiên hạ huyết tôn chỉ sợ cũng không có khả năng hoàn thành. Khí tông, luyện khí tông sư, chẳng những chú ý tấn cấp phương pháp, còn cùng cá nhân thiên tư có quan. Không có thiên tư, cho dù có dù cho bí tịch, dù cho đan dược, cũng không có khả năng tấn cấp. Nếu Nhiếp Vân có thể làm cho người 100 tấn cấp khí tông phương pháp, lúc trước liền trực tiếp cho đồng tí cử viên tấn cấp, cũng không trở thành nhận lời trong vòng nửa năm rồi. Hừ, ta nhìn ngươi cũng muốn nói cái gì đó. Vô Kiệt sắc mặt bất thiện. Ha ha, Nhiếp Vân cũng không thèm để ý, chân khí trong cơ thể vận chuyển, thân thể đột nhiên theo tại chỗ trôi nổi lên. Đây là phi hành, ngươi phải. Ngươi là chí tôn cường giả. Chứng kiến thiếu niên phi hành, Vô Kiệt không phải người ngu. Lập tức hiểu được, sắc mặt trở nên trắng bệch, đồng thời hai chân như nhũn ra, thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất. Chí tôn cường giả toàn bộ thần phong đế quốc đỉnh phong nhất tồn tại, từng cách đều là vô thượng đại nhân vật, như thế nào sẽ xuất hiện ở trước mặt mình, hơn nữa còn là cái thiếu niên. Cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Đúng vậy, ta là chí tôn cường giả. Ta tuy nhiên không thể để cho ngươi 100 tấn cấp khí tông, lại có thể cho ngươi trong thời gian ngắn có được khí tông sơ kỳ sức chiến đấu cùng khí thế. Ngoại nhân căn bản nhìn không ra. Chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ta trao đổi, ta còn có thể đem này cách đơn thể công kích chí tôn phù lục cho ngươi. Hơn nữa truyền thụ cho ngươi tấn cấp khí tông phương pháp. Thậm chí cho ngươi thêm một quả chí tôn linh lực đan. Nhiếp Vân thản nhiên nói. Để cho ta trong thời gian ngắn có được khí tông sơ kỳ thực lực. Còn truyền thủ ta tấn cấp khí tông phương pháp cho ta chí tôn linh lực đan cùng đơn thể công kích chí tôn phù lục. Vu Kiệt trái tim mạnh mà nhảy lên, hưng phấn sắc mặt thấu hồng. Nếu như vừa rồi thiếu niên cùng chính mình dạng nói. Chính mình nhất định sẽ mắng hắn bệnh tâm thần. Mà bây giờ biết rõ hắn là chí tôn cường giả. Tự không nghĩ như vậy rồi. Chí tôn cường giả cao cao tại thượng. Trong mắt hắn, chính mình cùng con sâu cái kiến không có gì khác nhau. Thử hỏi thoáng một phát. Ai hội sẽ lừa gạt một cái con sâu cái kiến. Ta tạm thời cho ngươi tăng lên sức chiến đấu. Cho ngươi có được khí tôn khí thế cùng lực lượng. Qua một sẽ ra ngoài ngươi có thể nói ngươi đã đạt tới khí tôn cấp bậc. Về phần ta cho đồ đạc của ngươi. Ngươi có thể về sau thử đột phá. Có thể đột phá tốt nhất. Không thể đột phá cũng không thiệt thòi. Như thế nào đây? Đổi hay không đổi? Nhiếp Vân tiếp tục nói. Cho dù có chí tôn linh lực đan hơn nữa biết rõ tấn cấp khí tôn phương pháp. Mập mạp có thể hay không đột phá cũng đồng dạng khó nói. Nhiếp Vân tự nhiên không có thời gian cùng hắn hao tổn. Ý định trong thời gian ngắn cho hắn tấn chức sức chiến đấu. Lại để cho người ở phía ngoài căn bản nhìn không ra. Đổi đương nhiên phải thay đổi rồi, không đổi mới là người ngu. Có thể có được khí tông sơ kỳ sức chiến đấu, đạt được bảo bối, còn có thể cùng một gã chí tôn cường giả nhờ vả chút quan hệ. Kẻ đần mới không ngoa. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ra thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm Ki Đi An. Tặng phiếu đề cử, vé tháng. Ngài ủng hộ tự là ta lớn nhất động lực. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện vô tận đan điền. Chương 0160. Ta cùng với ngươi tỉ thí. Thành chủ, nếu như rất nhiều thứ thực hiện không được, loại này kẻ buôn nước bọt đồng ý có tính không không tuân theo quy định. Trong đại sảnh, tất cả mọi người đem chú ý lực tập trung ở Nhiếp Vân cùng Vu Kiệt tiến vào tính thất. Nhưng tiếc lại một điểm động tính đều không có. Một lát sau,

tam đại yêu sủng lúc này thời điểm cũng không có trong tay Hạ Lưu Tình. Bốn cái chí tôn một phen đồ sát. Suốt một ngày một đêm, lưỡng giới sơn sở hữu tất cả yêu nhân đã bị giết sạch sẽ. Một con gà, một con chó đều không có lưu lại. Vừa vặn lúc trước đoạt xá Nhiếp Hạo Thiên yêu nhân cũng ở nơi đây, Nhiếp Vân một hơi cũng thuận tiện đem hắn giết. Đối đãi nhân loại có lẽ còn có thể nương tay một ít, đối đãi yêu tộc Nhiếp Vân có thể tính tâm ngoan thủ lạc. Chính thức động thủ đồ sát. Đừng nói yêu nhân, cho dù lại để cho hắn đào tẩu một chú chuột, cũng không xứng gọi huyết ngục ma tôn rồi. Lưỡng giới sơn yêu nhân vô số kể, đủ có vài chục vạn, trăm vạn nhiều. Một phen giết chóc, Nhiếp Vân chí tôn cấp bậc yêu hạch đã nhận được hai quả, khí tôn cấp bậc hơn 10 miếng. Mặt khác loạn thất bát tao vô số kể, hơn nữa yêu nhân càn rỡ nhiều năm, đốt nấu giết đánh cướp việc ác bất tận, tích lũy tài phú càng là kinh người, tận diệt tính toán là chân chính phát tài. Vàng thỏi hơn 1 vạn cân, ngân phiếu hơn 3.000 vạn lưỡng, quý tộc cấp bậc trên binh khí ngàn, vương tộc binh khí mấy trăm, thậm chí hoàng tộc binh khí đều có 5 chuôi. Cái này tài phú, ngoại trừ thần phong đế quốc hoàng thất có lẽ không có người theo kịp rồi. Nghĩ đến nạp vật đan điền tràn đầy vàng bạc tiền tài, Nhiếp Vân tựu nhìn cười không được. Trong chiến đấu, Ninh Vương bị chính mình một kiếm chém giết. Giết hết sở hữu tất cả yêu nhân đưa bọn chúng tài phú sưu cạo sạch sẽ. Nhiếp Vân mới hiểu được những này yêu nhân đến cùng nhiều có tiền. Cái gọi là lạc thủy thành tứ đại gia tộc cùng những này tài phú so với chín châu mất sợi lông đều không đạt được. Tiền tài tối đa có thể làm cho phụ thân Nhiếp gia thực lực tăng nhiều. Đối với ta lại không có gì dùng. Đối với ta hữu dụng chính là những này linh thạch. Nhiếp Vân bàn tay khẽ đảo, cực nhanh ấm ánh sáng long lanh thạch đầu tựu xuất hiện tại lòng bàn tay. Những này thạch đầu đều chỉ có hạt đào lớn nhỏ. Lăng tại ánh mặt trời chiếu xuống sáng chói vô cùng, tản mát ra một cỗ nồng đậm linh khí. Linh thạch có thể làm cho chí tôn cường giả hấp thu tấn cấp linh thạch. Tu vị đạt tới chí tôn cấp bậc, cả người đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đối với linh khí nhu cầu cũng cùng trước khi không giống với lúc trước. Không trung linh khí tuy nhiên cũng không ít, nhưng đối với cho tới tôn loại này cử vô phách, biết mà nói, hấp thu cũng có chút chậm. Dùng cái sinh động ví dụ biểu thị, trên không trung hấp thu linh khí thật giống như dùng thìa đổ nước. Dưỡng khí cảnh, chân khí cảnh, xuất thể cảnh, thành cương cảnh. Những này cấp bậc, khí hải thật giống như chung rượu, chén, cái chai cùng nồi. Dùng thìa hướng chung rượu bên trong đổ nước, rất nhanh có thể đầy. Trong chén cũng rất nhanh, tuy nhiên cuối cùng nồi thể tích không nhỏ. Nhưng thời gian dài, hay vẫn là đồng dạng có thể đổ đầy đấy. Chí tôn bất đồng. Chí tôn cả người đều có bay vọt về chất. Khí hải dung lượng đã không thể dùng nồi đến ví von. Hoàn toàn có thể dùng giang hà, hồ nước để hình dung. Dùng thìa hướng giang hà hồ nước đổ nước, ý định đem hắn đổ đầy. Cho dù mệt chết cũng kết thúc không thành a. Cũng bởi vì biết rõ điểm ấy, Nhiếp Vân tấn cấp chí tôn về sau, cũng không có chủ động tu luyện, mà là bắt đầu tu luyện thân thể. Chí tôn cấp bậc, dựa vào theo trong không khí hấp thu linh khí tấn cấp, thật sự quá chậm. Dù là Nhiếp Vân hiện tại có 7 cái đan điền, cũng chỉ tương đương với 7 cái thiệp. Đồng dạng rất chậm, trừ phi có linh thạch. Linh thạch là thiên địa tự nhiên tạo ra một loại đặc thù khoáng thạch. Trong đó ẩn chứa đầm đặc linh khí. Theo linh thạch bên trong hấp thu, tỷ suất truyền lực ngoại giới ít nhất phải nhanh hơn 100 lần. Chính là bởi vì như thế, linh thạch mới phi thường chân quý, trở thành tu luyện giả không thể thay thế vật phẩm. Lần này tiêu diệt yêu tộc, Nhiếp Vân tổng cộng thu được 32 miếng linh thạch. Tuyệt đối tính toán bên trên một số cực lớn tài phú rồi. Muốn biết thần phong đế quốc cũng không sinh sản. Sản xuất linh thạch những này cũng là những này yêu nhân không biết từ chỗ nào lấy được. Hai cái chí tôn cấp bậc yêu hạch thực lực đều so với chính mình thấp. Cho dù hấp thu cũng không thể khiến chính mình tấn cấp. Linh thạch bất đồng, nhiều như vậy linh thạch, hoàn toàn có thể cho chính mình chí tôn sơ kỳ tấn cấp đến trung kỳ. Ninh Vương đã bị ta giết, tu vị cũng triệt để củng cố tại chí tôn cấp bậc, khổ tu chấm dứt, về nhà. Theo gia tộc đi ra tại trong núi rừng chờ đợi trọn vẹn hơn 2 tháng. Thực lực của mình cũng theo binh giáp cảnh sơ kỳ tấn cấp đến chí tôn sơ kỳ. Chính thức đứng ở đế quốc đỉnh phong. Có được loại thực lực này trên người lại có nhiều như vậy bảo vật, ứng cần phải trở về. Phụ thân cùng Lạc thành chủ. Hiện tại chỉ sợ đã đem Ninh Vương cùng Đông Vương yêu hạt hấp thu sạch sẽ. Mặc dù không đạt được khí tôn đỉnh phong, cũng không xê xích gì nhiều. Hơn 2 tháng không thấy, hồi trở lại đi xem. Chính mình tự tiến hành mới đích lữ trình. Trung kích rất cao cảnh giới. Phụ thân một khi biết rõ ta đạt tới chí tôn cấp bậc, hơn nữa còn tuần phục 3 đầu chí tôn cấp bậc yêu thú, nhất định sẽ cao hứng. Nghĩ đến đem tin tức này nói cho phụ thân, hắn hội sẽ cao hứng bộ dạng, Nhiếp Vân tựu nhịn cười không được lên. Phụ thân cả đời chịu nhục, mong con hơn người. Kiếp trước chính mình liền hô một tiếng, cha, đều không có hô. Hắn tựu ảm đạm chết đi. Không thể tận hiếu. Đời này kiếp này, mình nhất định muốn cho hắn qua cao hứng. Lại để cho hắn vi có như vậy một đứa con trai kiêu ngạo. Để rắn độc tiêu trừ. Dùng cá tính của hắn. Hiện tại khẳng định thực lực đại tiến. Linh tê luyện thể bí quyết ít nhất đạt tới tầng thứ 2 rồi. Nhớ tới để tu luyện khắc khổ bộ dáng, Nhiếp Vân trong nội tâm tựu một hồi cảm khái. Hai chân hóa đá. Chính mình không cho phép dưới tình huống. Đều dốc sức liều mạng tu luyện thành vi cao thủ. Huống chi hiện tại hai chân khôi phục. Lại phải đến vô thượng tu luyện bí tịch. Chỉ sợ thực lực bây giờ mặc dù không bằng chính mình, bình thường thành cương cảnh, binh giáp cảnh người cũng không làm gì được rồi. Ta trước khi đi cho tỷ tỷ để lại luyện đan bí tịch. Bằng vào nàng mạnh như thế luyện đan thiên phú. Hiện tại không sai biệt lắm có thể luyện ra cấp thấp đan dược. Tỷ tỷ kiếp trước chết sớm. Chính mình cũng không biết nàng có được đan hỏa đan điền. Có được ngọn lửa hồng đan hỏa. Kiếp này đã biết rõ. Tự nhiên không thể để cho thiên phú của hắn không công lãng phí. Chuyên môn rút sạch. Bớt thời giờ đã viết một bản luyện đan bí tịch để lại cho nàng. Chính mình luyện đan bí tịch đều là kiếp trước kinh nghiệm chi làm. So với kia cái gọi là Liễu Thành Trạch muốn cao minh nhiều. Có thứ này hơn nữa siêu nhân thiên phú. Tỷ tỷ luyện đan trình độ khẳng định thuận buồm xuôi gió. Tiến bộ cực nhanh. Còn có mẹ. Thực lực của nàng có lẽ cũng tiến bộ nhanh hơn. Phụ thân thương thế toàn bộ tốt. Nàng mới là cao hứng nhất đấy. Ha ha, người nhà đều tại cảm giác thực tốt. Nhớ tới người nhà. Nhớ tới nguyên một đám bóng người quen thuộc. Quen thuộc sáng tươi cười. Nhiếp Vân trong nội tâm tràn đầy điềm mật. Ngọt ngào. Nhộn nhạo ra nụ cười hạnh phúc. Một thả người tự bay lên. Mang theo 3 đầu yêu sủng. Nhanh chóng hướng Lạc Thủy Thành lao đi. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại audio .com. Chuyện vô tận đan điền. Chương 0171. Trong nhà biến cố, thượng, chí tôn phi hành nhanh chóng cực nhanh. Dùng không đến một ngày thời gian. Nhiếp Vân tựu chứng kiến Lạc Thủy Thành cực lớn hình dáng xuất hiện lần nữa tại trước mắt. Chúng ta đều xuống cùng một chỗ bay qua lời mà nói. Cũng quá mức kinh thế hãi tục rồi. Còn không có vào thành, Nhiếp Vân tựu dặn dò một tiếng, mang theo tam đại yêu sủng từ không trung rơi xuống. Thật cường đại yêu thú. Ngươi xem cái này 3 con yêu thú hình thể rất cao đại, xem xét đã biết rõ cấp bậc không thấp. Một người 3 con yêu thú, hơn nữa mỗi người cấp bậc không thấp, thật lợi hại. Vừa vào thành. Nhiếp Vân loại tổ hợp này tựu đưa tới tất cả mọi người chú ý. Yêu thú tại trong mắt mọi người đều là kiệt ngao bất tuần. Cương quyết bướng bỉnh. Đấy, có thể thu phục một cái cho dù rất lợi hại rồi. Một người vậy mà dẫn theo 3 cái. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Vâng, Nhiếp Vân thiếu gia. À, Nhiếp Vân thiếu gia. Đột nhiên trong đám người có người nhận ra Nhiếp Vân. Nương theo kêu đi ra tính danh. Tất cả mọi người đều biến sắc, nhao nhao cúi đầu sọ, mang theo nồng đậm khủng hoảng, như là nghĩ tới điều gì chuyện đáng sợ đồng dạng. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Vân nhìn không được sững sờ. Chính mình cũng không phải cái gì độc xà bò cạp độc, như thế nào nghe được là Nhiếp Vân. Cái tên này tất cả đều trên mặt biến sắc. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Trong nội tâm khẽ động, lông mày đột nhiên giơ lên. Một thả người nếu không chú ý mọi người giật mình ánh mắt, tật như gió hướng nơ y e b phủ phương hướng phóng đi. Một lần nữa chấp trưởng Nhiếp ra, phụ thân Nhiếp Khiếu Thiên bọn người cũng đã đi ra nguyên bản chỗ ở, về tới Nhiếp gia phủ đệ. Phủ đệ tới gần trong thành thị, ngồi xe ngựa cũng cần một giờ. Bất quá Nhiếp Vân nhanh chóng cực nhanh, không đến 5 phút đồng hồ tựu chứng kiến cao ngất môn lâu đứng sưởng ở trước mắt. Trước cửa Nhiếp gia hai cái chữ to diệu diệu sinh huy chiếu sáng nờ, giống như không đúng. Làm như Lạc Thủy thành lớn nhất một trong những gia tộc, bình thường ngoài cửa đều có không ít thủ vệ. Hôm nay giống tuyết, một bóng người đều nhìn không tới. Toàn bộ đại môn cũng nửa mở, thoạt nhìn một điểm phòng ngự đều không có. Biến sắc trong nội tâm một hồi lạnh như băng, thân thể đột nhiên về phía trước gấp tháo chạy. Bất quá mới vừa gia nhập đại môn, hai đạo kiếm quang tựu như giải lụa đối với chính mình bắn đi qua. Vèo, vèo, cái này hai đạo kiếm quang xuất hiện phương vị thập phần xảo trá. Một cái phong tỏa đường đi, một cái phong tỏa lai lịch, có thể phối hợp tốt như vậy. Hơn nữa trong kiếm quang âm thầm có chứa đặc thù nào đó trận thế. Tại Nhiếp Vân trong ấn tượng, chỉ có thần phong thành có chút đại gia tộc mới có loại năng lực này. Hừ, trong nội tâm kỳ quái, bàn tay đưa tay về phía trước liền đem hai đạo kiếm quang niết tại lòng bàn tay. Theo hào quang phương hướng nhìn lại, cách này mới nhìn đến hai bóng người. Hai người kia cũng không phải Nhiếp gia đệ tử, một bộ đen kịt. Khuôn mặt cũng bị bịt kín, lại để cho người nhìn không ra đến cùng là người nào. Hai người này hiển nhiên không nghĩ tới trước mắt thiếu niên này có thể tiện tay bắt lấy hai người đánh lén. Tất cả đều biến sắc đồng thời uống lên tiếng đến. Muốn chết hừ. Mày nhăn lại, Nhiếp Vân bàn tay lớn chuyển động, bàn tay một chảo. Hai người toàn thân kinh mạch tựu bị triệt để chấn vỡ, đầu gối mềm nhũn đồng thời quỳ rạp xuống đất. Cái này hai cái bất quá là xuất thể cảnh thực lực. Ở trước mặt hắn nửa chiêu đều tiếp không dưới. Các ngươi là người nào? Tại chúng ta Nhiếp gia làm gì? Đem hai người đánh cho quỳ xuống, Nhiếp Vân hừ lạnh. Đau đớn kịch liệt lại để cho hai người đồng thời kêu thảm một tiếng, một cách trong đó nhìn về phía Nhiếp Vân cắn răng quát. Các ngươi Nhiếp gia. Ngươi là Nhiếp Vân. Ta sẽ không nói cho ngươi. Không nói cho, vậy thì chết. Gặp hai người này thần sắc đã biết rõ thuộc về nuôi dưỡng tử sĩ. Dù cho ép hỏi cũng hỏi không ra cái gì. Nhiếp Vân lập tức không hề lãng phí thời gian. Ba, ba. Hai cái liền đem hắn đập thành bánh thịt, thả người hướng sân nhỏ ở giữa nhất nhị sự đại điện bay vút mà đi. Lúc này đại điện cửa phòng chính đóng chặt lại, đi vào trước mặt chợt nghe đến bên trong truyền đến từng đợt quát lớn thanh âm. Tê sơ u y e nơ cơ u a tê u y nơ tê Nhiếp gia nghị sự đại điện. Hai bóng người sốt ruột bao quanh loạn chuyển. Bốn phía tìm lung tung. Tựa hồ muốn xem ra mấy thứ gì đó. Đúng là Dương gia tộc trưởng đương nhiệm Dương Ngạn cùng Phùng gia tộc trưởng Phùng Tiêu. Đây rốt cuộc người nào làm? Hiện tại Nhiếp Vân không tại gia tộc bọn họ ra chuyện như vậy. Mà chúng ta vậy mà không biết. Lại để cho ta như thế nào đối với hắn bàn giao? Nhắn nhủ. Chứng kiến trống trải đại điện, Dương Ngạn sốt ruột nắm đấm siết chặt. Ta cũng là vừa lấy được tin tức. Nói Nhiếp gia đêm qua trong vòng một đêm bị một đám hắc y nhân công hãm. Tộc trưởng Nhiếp Khiếu Thiên bọn người toàn bộ mất tích. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Phùng Tiêu cũng nhìn chung quanh một vòng, phát hiện trong đại điện cũng không có đánh đấu dấu vết, hai hàng lông mày dựng thẳng lên. Khiếu Thiên bá bá bất kể thế nào nói đều là khí tông hậu kỳ cường giả. Nhiếp Vân lưu lại đầu hổ thú cũng là khí tông đỉnh phong. Loại này sức chiến đấu. Vậy mà tại cái gì mọi người không có kinh động dưới tình huống, tựu đã mất đi tung tích. chẳng lẽ đến người là Chí Tôn? Dương Ngạn nhớ tới trước khi lấy được tin tức đã cảm thấy vô cùng kinh ngạc cùng kỳ quái. Chính mình giữa trưa mới lấy được tin tức. Nói ngày hôm qua trong đêm một hỏa hắc y nhân vọt vào Nhiếp gia. Nhiếp gia tất cả mọi người đều tử vong. Tộc trưởng Nhiếp Khiếu Thiên bọn người mất tích. Lần đầu tiên nghe được tin tức này. Căn bản là không có tin tưởng. Có được tiểu hổ cùng Chí Tôn phù lục Nhiếp gia. Cho dù Chí Tôn cường giả tới đều đừng muốn hào không một tiếng động đem hắn chế ngự. Đồng phục, mà khi chính mình đi vào chứng kiến trống sống phủ đệ, cho dù không tin cũng phải tin tưởng rồi. Két, ngay tại hai người kỳ quái thời điểm. Đột nhiên nghị sự đại điện cửa điện hô đóng cửa. Một cái thanh âm lạnh lùng lập tức vang lên. Hắc hắc, có thể ở chúng ta vừa thả ra tin tức không bao lâu tựu xông lại. Xem ra cùng Nhiếp gia quan hệ sâu. Hai người các ngươi đều lưu đứng lại cho ta. Thanh âm vang lên đồng thời, bảy cái bóng đen theo đại điện chỗ bí mật chậm rãi lộ liễu đi ra. Những người này vừa xuất hiện toàn bộ đại điện tựu ẩm ẩm bị một cỗ buồn bực khí tức phong tỏa. Lại để cho Dương Ngạn cùng Phùng Tiêu hai người như là lâm vào vũng bùn. Khí tông cường giả. Các ngươi vậy mà đều là khí tông cường giả. Cảm nhận được khác thường, Dương Ngạn hai người sắc mặt đồng thời thay đổi. Bọn hắn hai tháng này lợi dụng Nhiếp Vân lưu lại yêu hạch tu luyện. Lúc này cũng tất cả đều đạt tới binh giáp cảnh thực lực. Như thế thực lực bị cái này mấy người vây quanh. Liền không thể động đậy được. Mấy người kia thực lực cũng tự miêu tả sinh động. Khí tông, khí hải tu luyện giả tông sư. Toàn bộ Lạc Thủy Thành cũng tự Nhiếp Hạo Thiên cùng thành chủ Lạc Chiếm Hào đạt tới. Lúc nào nhiều ra nhiều như vậy. Bảy cái khí tông. Cho dù đế đô nhất lưu gia tộc cũng thoáng một phát cầm không ra nhiều như vậy siêu cấp cường giả. Khó trách Nhiếp gia có thể trong vòng một đêm hào không một tiếng đồng rơi vào tay giặc. 7. Tên khí tông đồng thời đồng thủ. Cho dù Nhiếp Hạo Thiên cùng tiểu hổ cũng không cách nào phản kháng. Các ngươi là người nào? Tại sao phải đối phó Nhiếp gia? Cố nén khiếp sợ trong lòng, Dương Ngạn cảnh giác nhìn về phía mọi người. Hỏi chúng ta. Các ngươi xứng sao? Cầm đầu hắc y nhân không để ý tới Dương Ngạn câu hỏi. Hừ lạnh một tiếng. Đại tay khẽ vẫy. Một cỗ hùng hậu lực lượng tựu phô thiên cách địa đối với hai người áp xuống dưới. Phù, phù. Dương Ngạn hai người còn không có kịp phản ứng. Tại lực lượng cường đại xuống, đầu gối mềm nhũn đồng thời quỳ rạp xuống đất. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại audio. Y.com Chuyện vô tận đan điền. Chương 0172. Trong nhà biến cố. Trung các ngươi. Không có nghĩ tới những thứ này người không nói hai lời tựu áp bách chính mình quỳ xuống. Dương Ngạn cùng Phùng Tiêu tất cả đều toàn thân gân xanh kéo căng lên. Sắc mặt đỏ lên tựa như gan heo. Lại để cho người quỳ xuống xem như thật lớn vũ nhục rồi. Mặc dù đối phương là khí tông cường giả. Làm như vậy cũng là tại quá phận. Ha ha, làm sao vậy? Không phục. Không phục có thể phản kháng a? Binh giáp cảnh sơ kỳ, tại trước mặt chúng ta con sâu cái kiến đều không tính là. Cầm đầu hắc y nhân chứng kiến hai người biểu lộ, ánh mắt lộ ra nghiền ngẫm vui vẻ. Binh giáp cảnh cùng khí tông vốn là có lấy khác nhau một trời một vực. Hơn nữa Dương Ngạn hai người cũng chỉ là binh giáp cảnh sơ kỳ. Mà những người này thực lực kém cỏi nhất chỉ sợ đều là khí tông trung kỳ. Cao thậm chí đã đạt tới đỉnh phong rồi. Bị như vậy một đám người vây quanh, Dương Ngạn hai người hoàn toàn chính xác cùng con sâu cái kiến không có quá lớn khác nhau. Các ngươi muốn làm gì, nói thẳng. Phùng Tiêu không giống Dương Ngạn như vậy lỗ mãng. Gặp đối phương giấu ở chỗ này. Tựa hồ chờ đợi mình bọn người. Hơn nữa vừa ra tay chỉ là chế ngự. Đồng phục cũng không phải đánh chết, đã biết rõ bọn hắn nhất định là muốn hỏi chút ít sự tình, hừ lạnh một tiếng. Sảng khoái, lưu mạng của các ngươi tự nhiên là muốn hỏi chút ít sự tình. Ngoan ngoãn trả lời, ta có thể không giết, bằng không thì, Nhiếp gia tựu là kết cục của các ngươi. Cười lạnh một tiếng, cầm đầu hắc y nhân quay người ngồi ở trong đại điện san trên chỗ ngồi. Nếu như ta đoán không sai, Lạc Húc Mộ hai người các ngươi cũng đi rồi. Trong mộ lấy ra đồ vật. các ngươi đặt ở đâu? Lạc Húc trong mộ đồ vật. Nghe được Hắc Y Nhân câu hỏi, Phùng Tiêu cùng Dương Ngạn liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đồng thời lộ ra cảnh giác chi ý. Lần trước tiến vào Lạc Húc mộ, phi thường cẩn thận. Tin tức chỉ có chính mình, Nhiếp Khiếu Thiên, Lạc Chiêm Hào, Lạc Huyên Thành cùng Nhiếp Vân sáu người biết rõ. Những người này làm sao mà biết được? Đến tìm Lạc Húc mộ lấy ra đồ vật. Xem xét đã biết rõ lai giả bất thiện. Cho hai người các ngươi phút đồng hồ cân nhắc thời gian. Không có nói. Chẳng những các ngươi phải chết. Các ngươi Dương gia, Phùng gia người toàn bộ phải chết. Hắc Y Nhân hừ lạnh một tiếng. Trong mắt bay lên đầm đặc sát ý. Tự hồ chỉ muốn hai người không nói. Tự sẽ đồng thủ. Các ngươi cũng là đường đường khí tông cường giả, một đại tông sư. Không nghĩ tới thật không ngờ hèn hạ. Hỏi chúng ta sự tình, lại muốn bắt người nhà của chúng ta làm con tin, hơi quá đáng. Không nghĩ tới đối phương như thế tàn nhẫn. Vậy mà dùng người nhà uy hiếp. Dương Ngạn cùng Phùng Tiêu tất cả đều gào thét lên tiếng. Ha ha, ta thích nhất uy hiếp người khác, nhất là cầm đối phương người nhà. Hắc Y Nhân nở nụ cười. Không chút nào để ý hai người chất vấn, chửi rủa, đáng giận, ngươi cho ta chết. Không nghĩ tới đối phương như thế vô sỉ, Dương Ngạn khí, oa oa, gọi bậy, toàn thân lực lượng mạnh mà rung động, sau lưng liệt diễm búa, rầm ào ào, liền đem gông cùm xiềng xích tại trên người khí lưu bổ ra, một thả người liền hướng nói chuyện Hắc Y Nhân vọt tới. Mặc dù đối với chiến khí tông cường giả không có bất kỳ phần thắng, hắn cũng muốn chiến đấu một hồi. Tuyệt không cam lòng tựu lục. Tựu là đúng lúc này. Phùng Tiêu cũng thoáng một phát nhảy lên, diều hâu bắt thỏ giống như, lao đến. Dương Ngạn, Phùng Tiêu hai người trải qua 2 tháng tu luyện. Chẳng những thực lực đạt tới binh giáp cảnh. Võ khí cũng có tiến bộ rất lớn. Đồng thời ra tay tiếng gió gào thét. Cả cái gian phòng đều bị chân khí nhồi vào. Hừ. Cái thứ không biết sống chết. Hắc Y Nhân không nghĩ tới cái này hai cái thiếu niên như thế tàn nhẫn. Bị nhóm người mình chế trụ. Còn có thể phản kháng. Hừ lạnh một tiếng. Bàn tay về phía trước mạnh mà đưa tới. Là cạch. Cũng không gặp bất luận cái gì khí lãng. Cũng không có bất kỳ công kích sóng. Dương Ngạn cùng Phùng Tiêu bỗng rớt xuống. Nằm dạp trên mặt đất. Khẽ động cũng không thể động. Binh giáp cảnh cùng khí tông chênh lệch thật sự quá lớn. Tại khí tông đỉnh phong Hắc Y Nhân trước mặt, hai người thật giống như hai cái con run. Bị người bắt lấy, căn bản không thể phản kháng. Dám hướng ta đồng thủ, các ngươi xem ra là thật sự muốn chết rồi. Hắc Y Nhân theo trên chỗ ngồi đứng lên, 2 bước đi vào Dương Ngạn trước mặt, nhấc chân liền hướng hạ dẫm xuống dưới. Răng rắc răng rắc. Dương Ngạn xương tay cẳng tay trong nháy mắt đều bị giẫm toái. Đau đớn kịch liệt lại để cho trước mắt hắn tối sầm. Trên đầu một cổ mồ hôi chảy xuống. Tuy nhiên đau đớn, có thể hắn lại liền hô một tiếng đều không có kêu đi ra. Như thế cứng cỏi tính cách mà ngay cả Hắc Y Nhân trong mắt cũng sinh ra một tia tán dương hương vị. Xem ngươi là đầu đàn ông, cho ngươi một con đường sống, không nói là khúc mộ bảo tàng cũng được, chỉ cái... Muốn cái kia gọi Nhiếp Vân người ở đâu, ta cũng có thể không giết ngươi. Đứng tại Dương Ngạn bên người, Hắc Y Nhân đem chân giơ lên mà bắt đầu. Lạnh lùng hỏi, Nhiếp Vân không biết ngươi hay vẫn là giết ta. Dương Ngạn quát không nói. Hừ, đây là ngươi chính mình muốn chết. Gặp trước mắt thiếu niên này như thế cố chấp. Hắc Y Nhân rốt cuộc nổi giận. Con mắt nheo lại. Mũi chân nâng lên. Một cước ước lượng phía trước người trên lưng, phốc, một dưới chân, Dương Ngạn nội tạng lệch vị trí, một ngụm máu tươi phun tới. Hừ, nói hay là không? Giẫm phải Dương Ngạn lưng, Hắc Y Nhân lần nữa quát lạnh. Không biết, Dương Ngạn giãy giụa lấy quát, tốt cho ta, gặp thiếu niên ở trước mắt như thế ngoan cố. Hắc Y Nhân rốt cuộc mất đi tính nhẫn nại. Dưới chân dùng sức, lập tức. Một cấu ngập trời y hệt sóng lớn tựu mạnh mà đối với Dương Ngạn áp xuống dưới. Xoẹt z-o-e-t. Xoẹt z-o-e-t. Bàn chân đặt ở trên người, Dương Ngạn đã cảm thấy toàn thân xương cốt muốn mệt rã rời, chân khí tơ tí ti, không thể động đậy chút nào, khí hải tùy thời đều bạo tạc nổ tung. Vậy thì muốn chết phải không? Cảm nhận được hô hấp càng ngày càng buồn bực, Dương Ngạn ánh mắt ảm đạm rồi xuống, sinh ra một cỗ nồng đậm tuyệt vọng. Binh giáp cảnh tại khí tông trước mặt cái gì đều không tính là, huống chi trước mắt nhiều như vậy khí tông. Nhiếp Vân, ngươi lúc gần đi giao cho ta hảo hảo bảo hộ các ngươi nhiếp gia, ta không có làm được, thực xin lỗi. Trong đầu hiện ra thiếu niên thân ảnh, Dương Ngạn trong nội tâm một tiếng la lên. Hắn đối với chết cũng không sợ hãi, duy nhất cảm thấy xin lỗi đúng là vì bằng hữu kia. Hắn Dương Ngạn cả đời huyên đệ duy nhất. Là hắn đem chính mình theo gần chết trạng thái cứu sống. Là hắn lại để cho mẫu thân mình linh vị trở về gia tộc, nhận hết tộc nhân hương khói. Là hắn lại để cho thực lực của chính mình tiến nhanh trở thành cái gọi là Dương gia tộc trưởng. Là hắn coi trọng chính mình, dù là nhất chán nản thời điểm đều bất ly bất khí. Hắn cho mình nhiều như vậy, mà chính mình lại không bảo vệ tốt người nhà của bọn hắn. Cho dù chết, cũng khó từ hắn tội trạng. Ngươi lại để cho ta từ nhỏ tiểu chân khí cảnh thực lực, đạt đến bây giờ binh giáp cảnh. Có thể ta như trước cái gì đều không có giúp đỡ nổi. Sức lực lớn áp bách dưới, Dương Ngạn biết rõ lập tức tự muốn chết rồi. Con mắt nhắm lại, một giọt đục ngầu nước mắt theo khóe mắt chậm rãi chảy xuống, tích trên mặt đất, ầm ầm. Đột nhiên, gian phòng đại môn mạnh mà Hoành Lấy đã bay tiến đến, như là bị người một cước đá văng. Hoành Lấy tựu đã bay tiến đến. Nghe được cái thanh âm này, tất cả mọi người vội vàng đem ánh mắt nhìn về phía đại môn. Chỉ thấy cửa điện phương hướng phóng tới ánh sáng sau lưng, một bóng người theo ngoài cửa chậm rãi đi đến. Muốn tìm ta, không cần phải hỏi bọn hắn, ta đã tới rồi. Một cái nhàn nhạt thanh âm theo bóng người không trung chậm rãi nói ra. Vang vọng tại toàn bộ đại điện tựa như vang vọng tại mọi người bên tai. To rõ vô cùng. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện vô tận đan điền. Chương 0173. Trong nhà biến cố, Hạ Nhiếp Vân nghe được cái thanh âm này chứng kiến người trước mắt ảnh, Dương Ngạn cùng Phùng Tiêu sắc mặt đồng thời biến đổi. Ngươi đi mau, bọn họ đều là khí tôn cường giả. Theo bọn hắn nghĩ, Nhiếp Vân tuy nhiên có thể cùng khí tôn đỉnh phong cường giả chiến đấu, thực lực chân chánh cũng tựu binh giáp cảnh. Trong đại điện bảy người này đều là khí tôn cường giả. Một khi bị vây quanh, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Trốn không thoát tựu chỉ có một kết cục chết. Ha ha, chúng ta thủ tại chỗ này chính là vì chờ ngươi, đã đến rồi, cũng đừng nghĩ đi thôi. Nghe thiếu niên nói ra lời mà nói, hắc y nhân làm sao không biết người trước mắt là ai. Tất cả đều hưng phấn nở nụ cười. Thân thể nhoáng một cái, cá nhân phân thành cái phương hướng liền đem Nhiếp Vân canh giữ ở trung tâm. Đừng muốn đi. Ta tiến đến không có ý định đi. Nhìn chằm chằm trước mắt cái che mặt bóng đen, Nhiếp Vân ánh mắt híp lại. Các ngươi đến là ai? Đã chúng ta che mặt tự nhiên là không muốn làm cho ngươi biết là ai. Ngoan ngoãn đem Lạc Húc Mộ lấy được bảo bối giao ra đây. Chúng ta có thể không đồng thủ. Bằng không thì ngươi tự đi âm tào địa phủ gặp cha của ngươi mẹ. Tỉ tỉ đệ đệ. Cầm đầu hắc y nhân cười lạnh một tiếng. Mơ tào địa phủ. Cha mẹ ta bọn hắn đâu này? Nghe được đối phương lời này, Nhiếp Vân đầu thoáng một phát nổ tung, nắm đấm không tự chủ được rất nhanh, toàn thân run rẩy. Kiếp trước chính mình tu vị không được, người lại chất phác. Đợi biết rõ cha mẹ ăn tình thời điểm, bọn hắn đã không tại nhân thế. Kiếp này ý định hảo hảo báo đáp công ơn nuôi dưỡng, phụng dưỡng tà hữu. Không nghĩ tới mới đi ra ngoài một chuyến tựu. Nếu như bọn hắn thực xảy ra chuyện, chính mình đừng nói tu luyện đến chí tôn. Cho dù tu luyện đến đoạt thiên tạo hóa cảnh lại có làm được cái gì? Tu luyện đến đan điền huyệt khiếu cảnh có làm được cái gì? Cho dù tu luyện đến độc nhất vô nhị, vô địch thiên hạ lại có làm được cái gì? Thực lực có mạnh hơn nữa không thể bảo hộ phụ mẫu thân người. tựu là phế vật. Nhớ tới nguyên một đám quen thuộc xung nhan, Nhiếp Vân tựu khói mắt, hốc mắt sung huyết. Ta tu luyện trong nhà đợi tựu là, làm gì đi ra ngoài. Bằng vào là người của hai thế giới kinh nghiệm, không đi ra ngoài đồng dạng nhanh chóng không chậm. Vừa đi ra ngoài liên ra ở bên trong chuyện gì xảy ra cũng không biết. Chà, mẹ, tỷ tỷ, đệ đệ, chính mình không đi ra ngoài có lẽ tựu không có việc gì. Sau khi sống lại lớn nhất may mắn tựu là cha mẹ bọn người tại, nếu như đều mất, còn sống còn có cái gì ý nghĩa? Nhiếp Vân móng tay niết tại trong thịt, mãnh liệt cực kỳ bi ai tràn ngập nội tâm, cả người đều cảm thấy sắp điên rồi. Hắc hắc, bọn hắn còn chưa có chết, bất quá, ngươi muốn không hợp tác tựu không nhất định rồi. Chứng kiến thiếu niên sắc mặt dữ tợn, hắc y nhân gặp mục đích của mình đạt tới. Trong nội tâm nói không nên lời sảng khoái, không chết, bọn hắn ở đâu? Nghe được cha mẹ bọn hắn không chết, siết chặt nắm đấm chậm rãi buông ra, Nhiếp Vân nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không chết là tốt rồi, chỉ cần không chết, cho dù là tại chân trời góc biển cũng có thể tìm trở về. Ngươi thoạt nhìn rất thông minh, làm sao nói lại ngu như vậy? Bọn hắn đương nhiên là bị chúng ta bắt. Ngươi cũng không cần nhìn ta như vậy, hiện tại đã sớm đưa đến, khẳng định không tại Lạc Thủy Thành. Thức thời tựu ngoan ngoãn nói ra cái kia kiện bảo bối tung tích. Hạ lạc, bằng không thì tánh mạng của bọn hắn ta tựu giữ không được. Hắc y nhân lần nữa trở lại trên chỗ ngồi xuống. Cười nhạt một tiếng, trên mặt lộ ra giữ tợn dáng tươi cười. Muốn cái gì? Các ngươi cũng muốn có thực lực này mới được. Biết rõ cha mẹ bọn hắn không chết. Nhiếp Vân cũng tựu nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt híp lại, sát cơ nhất thời. Chỉ bằng ngươi, ngươi là đang đợi sư phụ ngươi. Ha ha, nói cho ngươi biết, chúng ta đều có linh hồn đèn. Một khi linh hồn của chúng ta đèn tắt mất, cha mẹ của ngươi thân nhân cũng sẽ tùy theo xong đời. Ngươi cần phải cân nhắc tốt. Linh hồn đèn là đại gia tộc đặc biệt khiến cho một loại đồ đạc, có chứa người linh hồn ấm ký. Một khi cái này người tử vong, đèn sẽ tiêu diệt. Nếu không một mực trường minh. Những người này hiển nhiên biết rõ Nhiếp Vân có một cái siêu cấp sư phụ, sợ hãi đối phương đem chính mình tất cả mọi người giết, lúc này mới cầm Nhiếp Vân cha mẹ áp chế. Xoẹt Z-O-E-T, xoẹt Z-O-E-T. Nghe được đối với pháp lời mà nói, Nhiếp Vân sắc mặt âm trầm. Dùng phủ mẫu thân người áp chế, lại để cho chính mình sợ ném chuột vỡ bình, giỏi tính toán, hảo tâm cơ. Ha ha, ngươi có một lời hại sư phụ lại có thể như thế nào đây? Cho dù hắn đến rồi cũng không dám đối với chúng ta động thủ. Bởi vì ngươi đánh bạc không dậy nổi. Hiện tại ngươi chỉ có một con đường có thể đi. Cái kia chính là ngoan ngoãn đem đồ đạc sao ra đây. Cái kia kiện đồ vật không phải các ngươi loại này tiểu gia tộc có thể thừa nhận được ở đấy. Chứng kiến thiếu niên trên trán gân xanh tóe ra, hắc y nhân nở nụ cười. Bất quá tiếng cười của hắn còn không có chấm dứt, chợt nghe đến một tiếng tựa như sư tử y hệt bạo giống. Không thể giết các ngươi là sao? Ta đây tựu cho các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Giống tiếng vang lên, Nhiếp Vân xuất thủ. Hắn kiếp trước kiếp này thống hận nhất đúng là người khác áp chế chính mình. Nhất là cầm người mình quan tâm. Hiện tại những người này chẳng những bắt phủ mẫu thân người rõ ràng còn dùng này làm văn. Nếu có thể lại để cho bọn hắn trôi qua thoải mái, cũng không xứng gọi huyết ngục ma tôn rồi. Ầm ầm, Nhiếp Vân kéo dài năm ngón tay đồng thời bắn ra một đạo khí kiếm. Năm đầu khí kiếm hội tụ, tạo thành một cố hùng hậu lực lượng cường đại. Lăn mình, quay cuồng tựa như chính giữa hắc y nhân mạnh vọt qua. Sư phụ ngươi đến mà nói ta có lẽ còn có thể kiêng kỵ vài phần. Tựu ngươi loại thực lực này cũng muốn đối với ta động thủ. Không biết tự lượng sức mình. Gặp thiếu niên nhìn không được ra tay. Hắc y nhân hừ lạnh một tiếng. Đang muốn cười nhạo một phen. Đột nhiên đồng tử co rụt lại. Trong nội tâm cảm nhận được không hiểu khủng hoảng. Truyền thuyết cái này Nhiếp Vân tuy nhiên thiên tài, có thể cũng không quá đáng binh giáp cảnh thực lực. Nhưng hiện tại vừa ra tay, lực lượng lăn mình, quay cuồng hùng hậu, dĩ nhiên là Chí Tôn cường giả. Chí Tôn cường giả, ta không nhìn lầm. Ầm ầm, hắn khiếp sợ suy nghĩ còn không có chấm dứt, cả người đã bị lực lượng khổng lồ đánh trúng, một cái bổ nhào theo trên chỗ ngồi ngã xuống, cùng Dương Ngạn bọn người đồng dạng, nằm sấp trên mặt đất. Hừ, đem thực lực mạnh nhất hắc y nhân đánh ngã, Nhiếp Vân một cước tựu giẫm nát trên đầu của hắn. A, chứng kiến trước mắt một màn tất cả mọi người choáng váng. Cái này hắc y nhân có được khí tôn đỉnh phong thực lực, lực lượng tại trong mọi người mạnh nhất. Tại thiếu niên trong tay thậm chí ngay cả nửa chiêu đều không có kiên trì tựu nằm dạp trên mặt đất. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Nhiếp Vân, đây là cái gì thực lực? Hơi nghiêng Phùng Tiêu cùng Dương Ngạn cũng hiểu được đầu óc chuyển không đến. Một chiêu đem khí tông đỉnh phong cường giả đánh cho như là chó chết, đây là cái gì thực lực? Nói, các ngươi là người nào? Đem chúng ta phụ mẫu thân người giấu ở nơi nào? Bàn chân tại đối phương trên người một chuyến, liền đem kinh mạch của hắn khí hải triệt để chấn vỡ. Nhiếp Vân lạnh lùng mà hỏi, thanh âm giống như địa ngục Diêm La thẩm phán. A, khí hải bị chấn nát, mãnh liệt kịch liệt đau nhức lại để cho hắc y nhân sắp sụp đổ. Hắn như thế nào đều không thể tưởng được, vừa rồi chính mình giẫm nát Dương Ngạn trên người, thời gian nháy con mắt tựu mất cái, biến thành chính mình. Bày trận, giết hắn cho ta. Quẩy người một cái, phát hiện thiếu niên dưới chân lực lượng căn bản không cho chính mình phản kháng. Hắc y nhân đối với mọi người chung quanh giống lên một tiếng. Một ít đại gia tộc thế lực lớn, sẽ có một ít đánh hội đồng. Hợp kích trận pháp, những này trận pháp có thể tu vị thấp người trong nháy mắt bộc phát ra vượt qua thường nhân lực lượng. Còn lại bảy người, vừa nghe đến hắc y nhân mệnh lệnh, dưới chân xê dịch, tựu đứng vững vị trí, bàn tay đồng thời giơ lên. Bảy người 14 bàn tay, trong chốc lát tất cả lực lượng tựu tập trung ở cùng một chỗ đột nhiên hội tụ. Có thể nhanh như vậy bày trận, động tác hành vân lưu thủy giống như, để cho người khác không có chút nào thừa dịp chi cơ. Đã biết rõ trận pháp này, những người này khẳng định thường xuyên luyện tập, đã thuộc như cháo rồi. Lực lượng hội tụ công kích, nương theo chủ trận người hét lớn một tiếng, bảy người công kích đồng thời lăn mình, quay cuồng đối với Nhiếp Vân lao đến. Vương tộc thượng phẩm võ kỹ Bách Liệt Trường, vương tộc hạ phẩm võ kỹ Đàm Hoa Quyền, vương tộc thượng phẩm võ kỹ Toàn Phong Thối. Những người này đều là khí tông cường giả, thực lực kém cỏi nhất nhưng là đều đạt đến khí tông trung kỳ. Hơn nữa mỗi người đều vương tộc cấp bậc võ kỹ đồng thời ra tay. Toàn bộ đại điện không khí lập tức đều bị xoắn xuýt cùng một chỗ. Tại trận pháp ngưng tụ xuống, tạo thành một đạo có thể đủ xé sách hết thảy gió lúc. Nhiếp Vân chạy mau. Chứng kiến cố này gió lúc xé sách không khí, đem bất luận cái gì cuốn vào trong đó đồ vật đều quấy thành bụi phấn. Dương Ngạn cùng Phùng Tiêu hai người tất cả đều dọa đến sắc mặt xám ngắt, vội vàng hô to. Một cái khí tông cường giả một quyền xuống dưới có thể đơn giản hủy hoại một mảnh phòng ốt. Bảy đại cao thủ bố thành trận pháp liên hợp đánh ra mạnh nhất công kích, uy lực nên nhiều đến bao nhiêu? Cho dù bình thường chí tôn cường giả chỉ sợ cũng tiếp không nổi. Không sao, cái này điểm công kích không coi vào đâu. Đối mặt cố này gió lúc, Nhiếp Vân hừ lạnh một tiếng, nhìn cũng không nhìn, khẽ đảo tay đem Huyền Ngọc Chi kiếm lấy đi ra. Bàn tay run lên một chiêu sơn xuyên chi thế tựu trước mặt bổ xuống. Oanh chỉ cái, thoáng một phát, cường đại vô cùng gió lúc, bọt khí bình thường tiêu tán. Bảy đại cao thủ đồng thời máu tươi cuồng phun, bay ngược đi ra ngoài, đồng loạt nằm trên mặt đất, đầu nghiêng một cách tất cả đều ngất đi. A, điều đó không có khả năng. Bọn hắn bảy người liên ra khí kình chi xoáy, cho dù chí tôn trung kỳ cường giả đều khó có khả năng tùy ý phá vỡ. Ngươi làm sao có thể phá vỡ, cũng đưa bọn chúng đả thương? Ta không tin. Bị Nhiếp Vân giẫm nát dưới chân hắc y nhân chứng kiến trước mắt tràng cảnh, đồng tử co rút lại, một tiếng thét lên, nhanh muốn điên rồi. Cái này, đây là người sao? Một chiêu đem bảy đại khí tông cường giả đánh hội đồng, hợp kích, phá vỡ, hơn nữa đem những người này đồng thời đả thương hôn mê. đây là cái gì thực lực? Một cái niên cấp chưa đủ 17 thiếu niên làm sao có thể có mạnh như vậy lực lượng? Kỳ thật, hắn nào biết đâu rằng, Nhiếp Vân vừa rồi chỉ thi triển sơn xuyên chi thế, mạnh nhất đại địa chi thế cũng không thi triển. Thật muốn đánh ra lời mà nói, đừng nói 7 người bị thương, cho dù lại đến 7 cái một kích xuống dưới, cũng sẽ toàn bộ tử vong. Một cái sống không được. Các ngươi là người nào, đem phụ mẫu ta thân nhân bắt được địa phương nào? Không để ý tới khiếp sợ của hắn, hừ lạnh một tiếng, Nhiếp Vân bàn tay run lên, huyền ngọc chi kiếm tự đối với dưới chân hắc y nhân bổ xuống dưới. Rầm ào ào, người này còn không có kịp phản ứng, một cái cánh tay tự hoành lấy đã bay đi ra ngoài, máu tươi vẩy ra. A, khí hải nghiền nát, cánh tay bị chặt mất, mãnh liệt đau đớn lại để cho hắc y nhân trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa đã bất tỉnh. Hắn nằm mộng cũng muốn không đến, trước mắt cái này thoạt nhìn tuổi không lớn thiếu niên chính thức đồng thủ sẽ như thế tàn nhẫn. Muốn biết ngươi nằm mơ, ta sẽ không nói cho ngươi. Cố nén kịch liệt đau nhức, hắc y nhân hàm răng cắn chặt không nói. Thấy hắn cái này bức thái, Nhiếp Vân huyền ngọc chi kiếm lần nữa run lên. Cái này người mặt khác một đầu cánh tay, còn có hai cái đùi cũng rớt xuống. Cả người lập tức công phu biến thành một căn nhân côn. Huyền Ngọc Chi kiếm mặc dù không có mũi kiếm, nhưng ở Nhiếp Vân chân khí ra chỉ xuống, so bảo kiếm đều muốn sắc bén. Đừng nói tháo bỏ xuống cánh tay chân, cho dù vương tộc binh khí cũng có thể thoáng một phát đánh nát. Nếu không nói, ta sẽ có một vạn chủng trồng. Phương pháp cho ngươi cái chết rất sảng khoái. Không để ý tới hội sẽ. Dưới chân hắc y nhân sắp sụp đổ bộ dạng, Nhiếp Vân hừ một tiếng. Xem như ngươi lợi hại, bất quá ngươi muốn tra tấn ta cũng không dễ dàng như vậy. Ta đánh không lại ngươi, ta sẽ không chết sao? Ta chết đi cũng không có gì, còn ngươi nữa phủ mẫu thân người cùng một chỗ chôn cùng. Ha ha, nở nụ cười một tiếng. Hắc y nhân đột nhiên thân thể bành trướng, hắn vậy mà ý định tự bạo. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện vô tận đan điền. Chương 0174. Ám sát sư tự bạo. Nếu như cho ngươi tự bạo, ta còn dùng sống sao? Nhiếp Vân hay vẫn là thành cương cảnh thời điểm có thể ngăn cản Nhiếp Cường tự bảo. Hiện tại đạt tới chí tôn cấp bậc. Nếu như lại để cho thằng này ở trước mặt mình tự bảo chết rồi, Cũng không cần lăn lộn. Cười lạnh một tiếng, ngón tay một điểm, một cổ nóng rực lực lượng liền vọt vào khí hải, đưa hắn sở hữu tất cả đan điền triệt để nứt vỡ. Vừa rồi tuy nhiên phá hủy hắn khí hải, đan điền không có việc gì, hiện ở đan điền vỡ vụn, cũng chẳng khác nào một thân tu vị. Tu luyện thiên phú toàn bộ trôi theo nước chảy. Mặc dù có dù cho đan dược cũng không cách nào chữa trị. Không còn có cái gì nữa. A, đan điền của ta. Không, không. Cảm nhận được đan điền vỡ vụn, liền tự bảo lực lượng đều không có. Hắc y nhân trong mắt lập tức sinh ra nồng đậm tuyệt vọng. Khí tông cấp bậc sinh mệnh lực là rất mạnh. Cho dù tay chân toàn bộ chặt đứt, không để cho bị đói, sẽ không phải chết. Nhưng hiện tại bộ dạng này, bộ dáng còn sống lại có làm được cái gì? Bây giờ nói ra các ngươi là ai, thuộc về cái đó cái thế lực, ta còn có thể cho ngươi cái thống khoái. Bằng không thì ta sẽ đem ngươi thấm tại dưa muối bình ở bên trong, mỗi ngày dùng liệt hỏa đun sôi, cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Chằm chằm vào trước mắt người áo đen này, Nhiếp Vân lạnh lùng nói ra. Đem tứ chi chém mất đặt ở dưa muối bình ở bên trong, mỗi ngày bị mặn muối ăn mòn, nên có nhiều thống khổ. Không cần nghĩ đã biết rõ. Cực hình đối với Nhiếp Vân mà nói quả thực tựu là đồ chơi cho con nít tiện tay nhặt ra. Ngươi hay vẫn là giết ta. Cho dù lại tra tấn, cũng sẽ không nói ra. Cũng sẽ không nói ra ta thuộc về cái kia cái thế lực đấy. Nghe được thiếu niên lời mà nói, Hắc y nhân nhớ tới cái loại này thống khổ, khóe miệng co giật thoáng một phát. Bất quá chợt trong mắt hiện lên một tia hận ý, tựa hồ cho dù chết cũng sẽ không đưa bọn chúng rốt cuộc là cái gì thế lực, người nào nói ra. Hừ, ngươi không nói, không có nghĩa là người khác không nói. Hừ một tiếng. Nhiếp Vân đi về hướng mới vừa rồi bị chính mình đánh bất tỉnh bảy người. Bàn tay khẽ vỗ mấy người tựu tỉnh táo lại. Tiện tay nhắc tới một cái khí tông hậu kỳ cường giả. Lạnh lùng hỏi. Nói, các ngươi là người nào, đem phụ mẫu ta dẫn tới địa phương nào? Ta sẽ không nói cho. Cái này khí tông cảnh hậu kỳ cường giả lời còn chưa nói hết. Đã cảm thấy trên mặt nóng lên. Chứng kiến một lỗ tai rơi trên mặt đất. A, cảm nhận được trên lỗ tai đau đớn kêu thảm một tiếng. Cái này người ánh mắt lộ ra hoảng sợ chi ý. Nói. Nhiếp Vân không để ý tới hắn thét lên, nhàn nhạt quát. Ta sẽ không nói đấy. Phốc, hắn lời còn chưa nói hết. Một con khác lỗ tai tính cả cái mũi con mắt sẽ cùng lúc rơi trên mặt đất, phát ra. Ừng ực một tiếng a. Gặp thiếu niên như thế tàn nhẫn, còn lại sáu người tất cả đều nhanh muốn điên rồi. Tiện tay móc xuống người khác con mắt, cái mũi, lỗ tai. Con mắt đều không nháy mắt thoáng một phát, đây là người sao? Một cái 16, 7 tuổi thiếu niên tại sao có thể có như thế lạnh lùng tâm tính? Long có nghịch lân. Sợ chi hẳn phải chết. Phụ mẫu thân người là Nhiếp Vân lớn nhất nghịch lân. Những người này chẳng những đụng vào. Hơn nữa đụng rất lợi hại. Mặc dù không thể giết chết. Nhưng muốn cho bọn hắn thoải mái chưa? Nhiếp Vân đều cảm thấy thực xin lỗi chính mình. Nói. Đem cái này người cái mũi con mắt toàn bộ móc xuống. Nhiếp Vân tiếp tục hỏi. Ta không. Sẽ không nói đấy. Rầm ào ào. Rầm ào ào. Lập tức mọi người tự chứng kiến kiếm quang liên tục tránh vài cái. Cái này người hai tay hai chân cũng theo trên người rớt xuống, trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất, máu tươi bắn tung tóe. Phù phù. Đem cái này người cũng gọt trưởng thành côn, Nhiếp Vân đi về hướng kế tiếp khí tông cảnh cường giả, đem hắn nhấc lên. Luân phiên, ngươi rồi, nói ta không nói. Chứng kiến trước một cái thê thảm như thế bộ dáng, cái này người sợ hãi. Bất quá, nhớ tới Lâm lúc đến lời nhắn nhủ sự tình. Hay, vẫn là cắn răng, phốc phốc. Hắn lời vừa mới dứt, đã cảm thấy con mắt tối sầm. Lập tức toàn thân cao thấp kịch liệt đau đớn. Cùng trước một người đồng dạng. Con mắt, cái mũi, lỗ tai tính cả tứ chi toàn bộ bị chém đứt. Phù, phù. Tiện tay chém xong, Nhiếp Vân đi về hướng kế tiếp người. Luân phiên, ngươi rồi, nói ta, phốc phốc. Cái này nhân tài nói một chữ, đã bị Nhiếp Vân gọt thành. Luân phiên, ngươi rồi, nói. Ta nói, ta cái gì đều nói, đại nhân ngươi ngàn vạn đừng động thủ. Gặp thiếu niên bắt đầu còn có thể hỏi nhiều vài câu. Càng về sau một chữ đều không có lại để cho người nói xong cũng bắt đầu động thủ. Để tam cái khí tôn cường giả thật sự không chịu nổi. Mỗi lần bị Nhiếp Vân bắt lấy, tự gào thét lên tiếng. Nói, đúng, đúng. Chúng ta đem phụ thân ngươi bọn người áp hướng thần phong thành rồi cưới phi hành yêu thú, hiện tại chỉ sợ đã đến. Cái này người gấp nói gấp, sợ nói muộn bị độc thủ. Thần phong thành. Các ngươi thuộc về thần phong thành cái đó cái thế lực. Nhiếp Vân hỏi chúng ta là vèo. Ở này người muốn chính mình tương ứng thế lực thời điểm. Đột nhiên một đạo kiếm quang như giải lụa phóng tới. Thẳng đối với Nhiếp Vân hậu tâm. Thi triển cách này kiếm người tuy nhiên không có đạt tới chí tôn cấp bậc. Nhưng kiếm thuật dường gì. Vừa xuất hiện liền mang theo một loại giết chết hết thế. Nhiếp Vân đã cảm thấy sau lưng run lên. Giống như cả người bị độc xà cắn một cách đồng dạng. Ám sát sư. Dĩ nhiên là ám sát sư có được ám sát đan điền cường giả. Cảm nhận được cách này cổ đột nhiên xuất hiện sát ý. Nhiếp Vân trong đầu thoáng một phát hiện lên một loại đặc thù thiên phú. Ám sát sư, có được ám sát đan điền, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu đi, một khi ra tay lôi đình vạn quân, thậm chí có thể vượt cấp đánh chết so với chính mình cường đại nhiều cái cấp bậc đích nhân vật. Sau lưng cái này ám sát sư, chỉ có khí tông sơ kỳ, nhưng bị hắn ám sát chi khí nhìn chằm chằm vào, Nhiếp Vân đã cảm thấy cả người lâm vào trong sợ hãi tột cùng. Không cách nào tự kiềm chế. Thậm chí trốn tránh đều không có cách nào trốn tránh. Một cái khí tông sơ kỳ cường giả có thể đem chính mình bức thành như vậy. Không hổ là có được ám sát đan điền đặc thù thiên phú người. Mạnh đáng sợ. Hừ, phá cho ta. Vẻ này sát ý như ảnh tùy hình. Tùy thời đều có thể đâm đến trên người mình. Dưới tình thế cấp bách. Nhiếp Vân mạnh mà cắn chót lưới. Lúc này mới cảm thấy thân thể có thể nhúc nhích. Huyền Ngọc Chi kiếm. Hô. Liền hướng sau bổ tới. Bành. Kiếm quang bị một chiêu đánh tan. Lập tức biến mất tại trong đại điện. Thật giống như căn bản không có đi ra qua đồng dạng. Một kích không trúng. Lập tức viễn đồn. Cái này là ám sát sư. Muốn đi đã đến tiểu lưu đứng lại cho ta. Bị người ám sát. Không có đem hắn thế nào tựu lại để cho hắn chạy lời mà nói. Nhất Vân hai đời cũng tựu sống vô dụng rồi. Thét dài một tiếng. Cũng không gặp hắn động tác. Tựu chứng kiến không trung một đầu toàn thân đen kịt hắc hùng. Một quyền tựu đối với hư không chỗ một loại điểm đánh qua. Bành. Một cái bóng đen tựu từ không trung rớt xuống bình thẳng nằm trên mặt đất. Miệng sùi bọt mép không ngừng run rẩy. Vừa rồi Nhiếp Vân một cảm thấy sau lưng sát cơ. Tự lợi dụng thuần thú đan điền thông chi tam đại yêu thú. Phong tỏa đại điện sở hữu tất cả lối ra. Cái này ám sát sư cho dù ẩn nấp phương pháp cường thịnh trở lại. Cũng không có khả năng tránh thoát tam đại yêu thú không ngừng giám thị. Cho nên. Vừa mới đào tẩu. Đã bị hắc nhăm một quyền đánh xuống dưới. Ám sát sư toàn bộ tinh khí thần đều tại một lần ám sát ở bên trong. Mặc kệ thành công hay không, cũng sẽ ở trong thời gian ngắn lâm vào suy yếu kỳ. Hắn lúc này thì như thế nào là chí tôn cấp hắc nham đối thủ? Chỉ cái thoáng một phát tựu rớt xuống. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện vô tận đan điền, chương 0175, lạc thủy thành biến cố. Đừng giết chết, ta giữ lại còn hữu dụng. Gặp hắc nhăm một kích đắc thủ còn muốn tiếp tục động thủ, Nhiếp Vân vội vàng quát bảo ngưng lại. Chính mình bảy đại đan điền, một cái chủ đan điền, còn lại theo thứ tự là nạp vật, đan hỏa, thuần thú, chỉ liệu cùng với truy tung, hiện tại chỉ cái. Mở ra năm đại đan điền còn có một trống không danh ngạch. Lốt. Nếu như có thể mở ra thành ám sát đan điền lời mà nói. Dung thân biến thành ám sát sư. Cho dù Di Thiên Tông tông chủ cũng có thể đánh chết. Khi đó mới được cho cao thủ chân tránh thần phong đế quốc người nào còn không sợ rồi. Dù sao ngươi thực lực có mạnh hơn nữa cũng sợ một cái thích khách giấu ở bên cạnh thời thời khắc khắc đều tại tính toán chính mình a. Buông đang tại thẩm vấn người. Nhiếp Vân hai bước đi tới nơi này cái ám sát sư bên người. Thò tay chính muốn cảm thụ trong cơ thể hắn ám sát chi khí. Tựu chứng kiến thằng này đã sắc mặt biến thành màu đen. Thân thể bắt đầu cứng ngắc lại. Chết rồi hả? Nhiếp Vân sững sờ. Người một khi chết đan điền đã mất đi hoạt tính. Cường thịnh trở lại thiên phú đều hóa thành hư ảo. Cái gọi là ám sát chi khí cũng tựu biến mất. Không cách nào cảm ứng. Chủ nhân, ta không có đồng thủ, hắn không phải ta giết. Hắc nhăm sợ chủ nhân trách cứ, sợ tới mức vội vàng giải thích. Ta biết rõ, hắn là uống thuốc độc tự vẫn đấy. Một kích không trúng, lập tức viễn đồn không được, sát nhân thành nhân. Ám sát sư tín luật còn thật sự là ngoan độc. Xem trên mặt đất đã trở nên lạnh thi thể. Nhiếp Vân biết rõ ám sát thiên phú chính mình khẳng định không chiếm được rồi. Bất đắc dĩ lắc đầu. Theo như truyền thuyết, ám sát sư từ xưa đến nay tựu tuân theo một đại tín luật. Một kích không trúng, lập tức viễn đồn. Viễn đồn không được, sát nhân thành nhân. Quả thật như thế. Nhiếp Vân có thể hội sẽ tiềm hành. Chi thuật đối với ám sát chi đạo cũng là rất có nghiên cứu đấy. Chỉ có điều so về có được ám sát thiên phú ám sát sư mà nói còn kém xa lắm. Đã hắn đã chết. Không cách nào cảm ứng ám sát chi khí. Không thể ngưng tụ ám sát đan điền còn chưa tính. Không có gì thất lạc đấy. hiện tại chủ yếu nhất là theo những người này trong miệng hỏi ra phụ thân bọn người hạ lạc, hạ xuống. Vội vàng nhìn vừa rồi nguyện ý nói ra bí mật cái kia người, mới nhìn thoáng qua, sắc mặt tự trở nên phi thường khó coi. Vậy mà cũng đã chết. Không có nghĩ tới tên này rõ ràng cũng đã chết, nhìn quanh một chút. Bị chính mình đả thương mấy cái khí tông lúc này cũng tất cả đều sắc mặt biến thành màu đen, đều biến thành thi thể. Tại chính mình không coi vào đâu, sẽ đem những người này toàn bộ giết. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ cái này ám sát sư căn vốn cũng không phải là đến ám sát ta đấy, mà là phóng độc giết bằng thuốc độc những người này hay sao? Trong nội tâm nghĩ tới một loại khả năng, Nhiếp Vân toàn thân run rẩy. Độc dược cùng võ kỹ, bí pháp đồng dạng, chủng loại phồn đa, cái dạng gì đều có. Nghe nói có một loại dược, chia làm mơ dương hai chủng dược tệ. Một mình phục dụng dương dược cùng âm dược, đều không có việc gì. Chỉ khi nào hai chủng thuốc bột xung hợp, dù là tán giật, ẩn trong không khí, đều mơ dương trung hòa, đưa người vào chỗ chết. Đoán chừng vừa rồi cái kia ám sát sư trong kiếm quang tựu ẩm chứa loại này âm thuộc tính hoặc là dương thuộc tính thuốc bột. Cùng những người này trong cơ thể dược vật lớp 10 hỏa, tựu hoàn thành giết người diệt khẩu nhiệm vụ. Hiện tại chỉ có vừa bắt đầu cái kia khí tông đỉnh phong hắc y nhân còn chưa có chết, chính nằm trên mặt đất sãy xua. Hắn là cái này nhóm người người tâm phúc. Chỉ cần bất tử cha mẹ bọn người nên không có vấn đề quá lớn. Nói sau đối phương bắt lấy cha mẹ bọn hắn chỉ vì lạc khúc trong mộ đồ vật, chắc có lẽ không ra tay độc ác. Dù sao làm như vậy chỉ biết gà bay trứng vỡ, cái gì đều không chiếm được. Suy nghĩ cẩn thận những này, Nhiếp Vân cũng tự không hề sốt ruột, vài bước đi vào Dương Ngạn cùng Phùng Tiêu bên người. Ta trước cho các ngươi chữa thương. Hai người mới vừa rồi bị hắc y nhân đánh thành trọng thương, lúc này như trước nằm sấp tại nguyên chỗ, khẽ động đều không thể nhúc nhích. Chỉ liệu chi khí lăn mình, quay cuồng, vận chuyển một hồi, hai người tựu nhảy dựng lên, toàn thân tinh lực dồi dào, thương thế hoàn hảo không tổn hao gì. Cái này là chỉ liệu sư chỉ liệu chi khí, quả nhiên thần kỳ. Chứng kiến thương thế trên người nhanh như vậy khôi phục, hai người tất cả đều cảm thấy có chút khó tin. Bất quá tại Nhiếp Vân trên người không thể tưởng tượng nổi xuất hiện thật sự nhiều lắm. Mặc dù hai người tâm lý tố chất không tệ, cũng đều khiếp sợ có chút chết lặng. Cùng ta nói, Nhiếp gia đến cùng chuyện gì xảy ra? Không để ý tới hai người cảm khái, Nhiếp Vân hỏi. Ngươi đi về sau, chúng ta hai người ngoại trừ tu luyện cơ bản đều là mỗi cách 3 ngày qua một lần. Cũng không có cái gì đặc thù. Đêm qua, Nhiếp gia tất cả mọi người trong vòng một đêm toàn bộ mất tích. Mà chúng ta vậy mà một điểm tin tức đều không được đến. Bất quá lại để cho người kỳ quái chính là, buổi trưa hôm nay, không riêng chúng ta, toàn bộ Lạc Thủy Thành người tại cùng một thời gian cũng biết Nhiếp gia xảy ra chuyện. Chúng ta lúc này mới chạy tới. Dương Ngạn đem làm trước khi nói ra, vừa nói trên mặt bên cạnh lộ ra ngạc nhiên biểu lộ. Dương gia phủ để cùng Nhiếp gia phủ để cách xa nhau không xa, gần như thế khoảng cách, hơn nữa thám tử vô số. Nhiếp gia đã xảy ra chuyện lớn như thế, chính mình vậy mà cái gì cũng không biết. Không thể không nói chuyện này quá mức kỳ quái. Nhiếp gia trải qua đại thanh tẩy, tuy nhiên thành cương cảnh cùng với đã ngoài cường giả ít đi không ít, nhưng cũng không phải mặt người chém giết quả hồng mềm. Nhất là khí tông đỉnh phong tiểu hổ cùng khí tông hậu kỳ Nhiếp Khiếu Thiên. Muốn cho cái này một người một thú thanh âm gì đều không có phát ra tự bắt đi. Mặc dù người này trận pháp cường thịnh trở lại, cũng làm không được. Là chí tôn cường giả, không nghĩ tới vi chúng ta nho nhỏ Nhiếp ra, vậy mà phái ra chí tôn cường giả. Nhiếp Vân sắc mặt trầm xuống, nắm đấm lần nữa siết chặt. Có thể hoàn thành lớn như thế sự tình, mà lại để cho ngoài phủ để mặt một điểm động tính đều không có. Ngoại trừ chí tôn cường giả phong ấn thủ đoạn, cho dù nhiều hơn nữa khí tôn đỉnh phong đều làm không được. Không cần nghĩ, nhất định là chí tôn cường giả tới trước phong ấn toàn bộ sân nhỏ, lại để cho thanh âm đều truyền lại không đi ra ngoài. Những người khác lúc này mới động tay. Tiểu Hổ cùng phụ thân tắc thì nhất định là bọn hắn bắt làm tù binh mẹ. Tỷ tỷ bọn người. Lúc này mới bị bách không tải tranh đấu. Cam tâm bị nắm. Chụp. Đương nhiên cũng có khả năng chúng độc, lực lượng không cách nào thi triển. Đem cha mẹ bọn người lặng yên không một tiếng động bắt đi, mới bắt đầu giải tin tức, dẫn chính mình còn sống chính mình. Sư phụ tới. Quả nhiên giỏi tính toán. Đến cùng người nào? Muốn đối phó gia tộc của chính mình. Muốn lạc khúc mộ bảo bối, chẳng lẽ chính là cái thiên cơ kiếm? Nờ, đúng rồi. Phủ thành chủ như thế nào đây? Có hay không phát sinh biến cố? Nhiếp Vân nghĩ đến cái gì, vội vàng hỏi. Phủ thành chủ 3 ngày trước tựu không rồi, thành chủ Lạc Chiêm Hào đã sớm đã mất đi tung tích. Phùng Tiêu tựa hồ đối với chuyện này biết đến rất kỹ càng, lắc đầu nói ra. Phủ thành chủ 3 ngày trước tựu không rồi hả? Nhiếp Vân trong nội tâm dùng mình, mày nhăn lại. Lạc Huyên Thành đâu này? Nàng cũng đã bị bắt. Lạc Huyên Thành ngược lại không có bị trảo. Ngươi ly khai Lạc Thủy Thành không đến 3 ngày nàng trở về tông môn. Bách Hoa Tông tại Thần Phong Đế Quốc được cho cử vô phách. Biết mà. Có lẽ còn không người dám đối với hắn ra tay. Phùng Tiêu giải thích. Những người này hẳn là trước bắt phủ thành chủ người. Sau đó phát hiện cũng không có thiên cơ kiếm. Cái này mới tìm được nhà của ta. Bọn hắn đến cùng người nào? Hắc Y Nhân thuộc về tử sĩ tính chất. Cái gì đều hỏi không ra ra. Vừa rồi một cái khí tông đang định nói. Tự bị diệt khẩu. Hiện tại duy nhất biết đến tin tức tự là phụ thân bọn hắn khẳng định bị nắm. Chộp đến đế đô rồi. Về phần đến đó ở bên trong. Căn bản không làm rõ được. Thiên cơ kiếm rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì có thể dẫn động lớn như thế lực lượng? Thì là ai muốn vật này đem cha mẹ và Lạc Chiêm Hào bọn người toàn bộ trảo tới? Bọn hắn lại là như thế nào nhận được tin tức hay sao? Nhiếp Vân xoa xoa đầu cảm thấy có chút đau đầu. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Vô Tận Đan Điền. Chương 0176. Trước khi rời đi. Căn cứ kiếp trước tri thức, Nhiếp Vân đối với Thần Phong Thành thế lực phân chia phi thường tinh tường. Thần Phong Thành có trong truyền thuyết tứ đại chí tôn. Theo thứ tự là Hoàng Thất Phong Dụ Lão Tổ, Tam Đại Gia Tộc La, Triệu, Hoắc Lão Tổ. 4 người này khống chế lấy toàn bộ Thần Phong Đế Quốc. Đương nhiên cái này 4 cái chỉ là bên ngoài đấy. Một ít tán tu, che giấu trong thế lực cũng có chí tôn. Đơn giản nhất ví dụ, tựu là Thiết Lan bọn người sùng bái không thôi tuyệt thế thiên tài Mạc Ngạn Thanh. Hắn tựu không thuộc về 4 người này một trong thực lực nhưng lại ngay cả Triệu gia lão tổ đều so ra kém. Còn có Di Thiên Tông Tông chủ Di Hoang Chí Tôn, Bách Hoa Tông Tông chủ Bách Hoa Chí Tôn, những này cũng đều không tại tứ đại chí tôn trong phạm vi. Tóm lại, Thần Phong Đế Quốc cái này đầm nước, so trong truyền thuyết càng làm sâu sắc. Chỉ bằng vào suy đoán tựu kết luận cha mẹ bọn người bị ai bắt, thật đúng là nói không rõ ràng. Kiếp trước bởi vì Tử Hoa Đồng Phủ sự tình, tứ đại gia tộc, Di Thiên Tông muốn giết chính mình cướp lấy bảo vật. Kiếp này, Tử Hoa Ngọc Ấm vừa mới xuất thế. Rất nhiều người thậm chí cũng không biết. Chắc có lẽ không có cái gì bất luận cái gì ăn Tết. Quá Tết, duy nhất có cùng xuất hiện đúng là La Gia. Nghĩ đến La Gia, Nhiếp Vân lập tức lắc đầu. La Gia tại Thần Phong Thành thế lực tuy nhiên không kém. Nhưng muốn bọn hắn một hơi xuất ra 8 gã khí tung, chỉ sợ cũng làm không được. Có thể ra tay hào phóng như vậy, Thần Phong Đế Quốc còn thật nghĩ không ra cái gì thế lực có thể làm được. Di Thiên Tông nghe nói cùng cái chỗ kia có chút quan hệ, có lẽ có thể ra tay hào phóng như vậy. Nhưng mình cùng Di Thiên Tông không có cái gì cừu hận. Thiên cơ kiếm sự tình lại không có tiết lộ, chắc có lẽ không tìm chính mình a. Vừa Hắc Y Nhân cùng với còn lại 7 người mặt nạ bảo hộ toàn bộ cởi bỏ. Nhiếp Vân nhìn một vòng, phát hiện không có một cái nào nhận thức đấy. Nhìn không được lắc đầu. Dương Ngạn, ngươi đem người áo đen này mới dưa muối trong vạc. Mỗi ngày dùng nước sôi rồi lên mấy lần. đây là một ít bảo vệ tánh mạng đan dược. Đem ngươi hắn xử trí như thế nào đều được. Chỉ cần đừng chết thế là được. Sắp bị chính mình gọt trưởng thành côn hắc y nhân nhắc tới, tiện tay ném cho Dương Ngạn, Nhiếp Vân phân phó một tiếng. Cái này người đã có bổn mạng đèn. Tự tạm thời không giết hắn, bất quá, cũng không thể tiện nghi, phải hung hăng tra tấn. Cho hắn biết đắc tội chính mình một cái giá lớn. Tốt, nghe được thiếu niên trừng phạt, Dương Ngạn khóe miệng co quắp rút. Gọt trưởng thành côn lại phóng dưa muối vạc, còn dùng nước sôi rồi, còn không cho hắn chết. Dương Ngạn đều vì người này cảm thấy mặc niệm. Hai người các ngươi tự lạc thủy thành A. Nơi này là khí tông cấp bậc yêu hạch cùng một ít đan dược. Các ngươi nhìn xem thực lực có thể hay không lần nữa tấn cấp. Tấn cấp thành công. Hảo hảo trông coi lạc thủy thành. Bàn tay một phen, Nhiếp Vân ném ra một đống đồ vật cẩn thận bàn giao. Nhắn nhủ. Nhiếp Vân, ngươi muốn làm gì? Nghe thiếu niên hình như là tại bàn giao. Nhắn nhủ hậu sự, Dương Ngạn sắc mặt thay đổi. Nơi này là một ít vương tộc võ khí cùng binh khí. Các ngươi cũng cầm. Nếu là có thể tấn cấp khí tông, đối với các ngươi cũng có trợ giúp rất lớn. Không để ý tới Dương Ngạn câu hỏi. Nhiếp Vân tiếp tục hướng bên ngoài lấy thứ đồ vật. Cướp sạch Liễu Thành Trạch sở hữu tất cả tích xúc. Đem lưỡng giới núi sở hữu tất cả yêu nhân toàn bộ giết chết. Nhiếp Vân tích lũy thứ tốt đắt hơn làm cho người tức lộn ruột. Dương Ngạn cùng Phùng Tiêu đều là tin được huyên đệ. Lại để cho bọn hắn mau chóng tăng thực lực lên. Về sau cũng có thể giúp được việc chính mình. Vương tộc võ khí cùng binh khí. Nhiều như vậy đan dược. Nhiếp Vân ngươi nơi nào đến? Chứng kiến trên mặt bàn bày đồ vật ngày càng nhiều, hai người toàn bộ chấn động. Đây là 10 triệu lượng ngân phiếu. Các ngươi hào hào lợi dụng. Ta hy vọng lần sau đến thời điểm. Lạc Thủy Thành không trong một đơn bạc. Đã có được thuộc tại sự cường đại của mình lực lượng. Nhiếp Vân lần nữa ném ra một sấp ngân phiếu. 1.000 vạn. Hai người đồng thời lại càng hoảng sợ. Lạc Thủy Thành tứ đại gia tộc. Mỗi gia tộc tài sản cũng tự khoảng 100 vạn. Cho dù bốn cái thêm cùng một chỗ thậm chí đem phủ để đều bán đi. Cũng không có khả năng gom góp 1.000 vạn, hiện tại thiếu niên tiện tay xuất ra 1.000 vạn ngân phiếu. Hắn đến cùng đạt tới cái gì cùng độ cao rồi hả? Dương Ngạn đột nhiên cảm thấy trước mắt cái này cùng chính mình ở chung được đã nhiều năm bằng hữu. Càng ngày càng thấy không rõ. Cách mình càng ngày càng xa rồi. Không phải địa vị cùng tâm lý chênh lệch, mà là đối phương đã theo bình thường cá con biến thành phi thiên cử long. Chính mình chỉ có thể nhìn lên. Nhiếp Vân ta sẽ không thua đưa cho ngươi. Dương Ngạn hàm răng cắn chặt. Trong nội tâm âm thầm hạ quyết định. Ta nhất định sẽ hào hào tu luyện, vượt qua cước bộ của ngươi. Phùng Tiêu cũng nghĩ đến điểm ấy, nắm đấm siết chặt. Tốt rồi, nên lời nhắn nhủ cũng đều bàn giao. Nhắn nhủ đã xong, ta hiện tại tự đi Thần Phong Thành. Biết rõ cha mẹ bọn người bị nhốt tại Thần Phong Thành là tốt rồi. Chính mình hoàn toàn có thể nghe ngóng. Nhất định có thể tìm được dấu vết để lại. Đi Thần Phong Thành. Cái này, quá lỗ mãng đi à nha. Nếu không chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Dương Ngạn cùng Phùng Tiêu đồng thời xứng sờ. Thần Phong Thành với tư cách đế quốc đế đô. Cao thủ nhiều như mây. Như vậy tùy tiện tiến lên. Hai người xem ra thật có chút lỗ mãng. Lỗ mãng. Ha ha, xem ra các ngươi hay. Vẫn là không biết thực lực của ta. Thấy hai người lo lắng bộ dạng phát ra từ nội tâm. Nhiếp Vân cười cười thân thể chợt nhẹ, tự chậm rãi bay lên. Ta đã đạt tới chí tôn cấp bậc. Cho dù đế đô cao thủ nhiều như mây. Cho dù buộc đi phủ mẫu ta người ở nơi nào. Muốn đối phó ta. Cũng muốn trước suy nghĩ thoáng một phát thực lực của mình mới được. Lơ lửng không trung, Nhiếp Vân trong mắt sinh ra nồng đậm tự ngạo chi ý. Chí tôn. Khí hải tu luyện giả cảnh giới cao nhất. Đại địa xu thế vừa ra. Có thể gây tổn thương cho được rồi chính mình đấy. Chỉ sợ còn không có mấy người. Đây không phải tự ngạo, là tự tin. Một loại nguyên ở thực lực tự tin. Chí tôn. Thật là chí tôn. Trước khi hắc y nhân tiểu thét to, Nhiếp Vân đã đạt tới chí tôn. Lúc ấy Dương Ngạn cùng Phùng Tiêu còn đều có chút không tin. Bây giờ nhìn đến thiếu niên lăng không mà đứng, chính miệng thừa nhận, tất cả đều con mắt trở nên trắng, cảm thấy nhanh muốn không chịu nổi rồi. Hắn mới bao nhiêu? 17 tuổi. 17 tuổi vẫn chưa tới thì đến được chí tôn. Loại thiên phú này, toàn bộ Thần Phong đế quốc từ trước tới nay được xưng tụng mạnh nhất đi à nha. Vừa rồi trong lòng hai người còn đang suy nghĩ đuổi theo siêu việt, hiện tại biết được thật sự là hắn đạt tới chí tôn, không khỏi hai mặt nhìn nhau, cảm thấy kiếp này còn muốn vượt qua đối phương, chỉ sợ đã không có khả năng rồi. Đối phương có thể phái ra 8 gã khí tôn, cho dù ngươi là chí tôn, song quyền nan địch tứ thủ, ta sợ cũng sẽ có nguy hiểm. Trong nội tâm tuy nhiên khiếp sợ, Dương Ngạn bọn người hay vẫn là vì Nhiếp Vân an toàn suy nghĩ. Chí tôn cường giả tuy nhiên lợi hại, nhưng đế quốc cũng có mấy cái. Vạn nhất đối phương thế lực quá mạnh mẽ, ngươi song quyền nan địch tứ thủ, cũng muốn có hại chịu thiệt. Song quyền nan địch tứ thủ, Tiểu Hắc, Tiểu Lang, Tiểu Đồng, các ngươi tất cả vào đi. Trước khi Nhiếp Vân cùng Hắc Nham trao đổi là thông qua thuần thú đan điền, cho nên Phùng Tiêu, Dương Ngạn cũng không biết của nó thật sự thiết thực lực. Hô hô hô, nghe được tiếng la, tam đại yêu thú xoáy như gió đi vào hai người trước mặt. Cái này hai cái là bằng hữu ta, các ngươi cùng bọn họ chào hỏi a. Nhiếp Vân phân phó một tiếng, ta Hắc Nham, Phong Lang Vương, Tử Đồng, bái kiến hai vị. Tam đại yêu thú đồng thời mở miệng. Yêu thú mở miệng tiếng người. Chí tôn cấp bậc, ngươi thậm chí có 3 đầu chí tôn cấp bậc yêu thú. Dương Ngạn cùng Phùng Tiêu đồng thời ngốc tại nguyên chỗ, không biết nên nói cái gì cho phải. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện vô tận đan điền. Chương 0177. Thần Phong thành khiếp sợ, khiếp sợ. Ngoại trừ khiếp sợ hay vẫn là khiếp sợ. Nếu như nói Nhiếp Vân là chí tôn cường giả đã lại để cho Dương Ngạn Phùng Tiêu trợn mắt hốt mồm. 3 đầu chí tôn cấp bậc yêu thú triệt để phá vỡ bọn hắn tư duy điểm mấu chốt, lại để cho đầu của nó não choáng váng, khó mà tin được đây là thật đấy. Bất quá, không tin cũng phải tin tưởng, tam đại yêu thú tựu sống sờ sờ đứng tại trước mắt. Cái này, chúng ta yên tâm. Hai người cười khổ. Còn có cái gì lo lắng hay sao? Một người dẫn đầu tam đại chí tôn yêu thú, tương đương với 4 cái chí tôn cường giả. Loại này thế lực, cho dù tiêu diệt Thần Phong đế quốc hoàng thất, chỉ sợ cũng không khó a. Có lần dựa vào thiên hạ chạy đi đâu không được. Chúng ta đi thôi. Thấy hai người yên tâm, Nhiếp Vân cười cười, quay người lại, liền mang theo tam đại yêu thú bay ra nghị sự đại điện. Trong khoảnh khắc tựu biến mất tại mây trắng tầm đó. 4 cái chí tôn. Có lẽ Nhiếp Vân lần này đi đế đô sẽ nhấc lên cơn sóng gió động trời. Cơn sóng gió động trời chỉ sợ đều là loại nhỏ. Tiểu nhân, ta xem toàn bộ Thần Phong đế quốc cách cục đều muốn sẽ bị thiếu niên này triệt để cải biến. Nhìn xem một người ba thú đi xa thân ảnh, Dương Ngạn cùng Phùng Tiêu trong đầu tựa hồ nghĩ tới bọn hắn sẽ cho Thần Phong thành mang đến rung động. Tất cả đều đứng tại nguyên chỗ, cảm khái lên tiếng. Đã đến Thần Phong đế quốc, trước muốn điều tra một phen. Mặc kệ đạt được không chiếm được tin tức, lần này cũng cao hơn điều một ít. Dùng áp đảo thức lực lượng làm cho cả đế quốc người cũng biết ta Nhiếp Vân tồn tại. Sau đó lại tuyên bố thiên cơ kiếm tại trên tay của ta. Cưới Phong Lang Vương trên lưng, Nhiếp Vân đem kế hoạch của mình lần nữa cân nhắc một lần. Đối phương bắt lấy phụ thân bọn người mục đích nhất định là vì thiên cơ kiếm. Đã như vậy, chính mình tự tìm cơ hội cao điệu biểu hiện ra. Một cái sức chiến đấu có thể so với chí tôn đỉnh phong siêu cấp cường giả. Phối hợp tam đại chí tôn cấp bậc yêu thú. Cho dù bất luận cái gì thế lực cũng không muốn đắc tội a. Đến lúc đó, chỉ cần tuyên bố thiên cơ kiếm tại trong tay mình, đối phương gặp bắt lấy phụ thân bọn người vô dụng, tiếp theo đem hắn thả. Dù sao, vì mấy cái người bình thường, làm hại cùng bốn cái chí tôn trở mặt. Trừ phi đầu óc có vấn đề. Mặc dù bọn hắn không phóng, cũng nhất định sẽ tìm chính mình đàm phán. Đến lúc đó, có thể tìm hiểu nguồn gốc, thuận tiện cứu ra phụ thân. Tốt, cứ làm như thế. Tiểu Lang, Hắc Nhâm, Tử Đồng, vào thành về sau các ngươi vẫn cùng tại Tế Bắc Thành đồng dạng. Không muốn đơn giản triển lộ thực lực. Ta sẽ tại nhất cơ hội thích hợp cho các ngươi thi triển thực lực. Làm cho cả Thần Phong Đế Quốc cũng biết sự hiện hữu của chúng ta. Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng. Vâng, chủ nhân. Nghe được Nhiếp Vân an bài, tam đại yêu thú cũng tất cả đều hưng phấn mà muốn hí dài. Yêu thú sở dĩ quanh năm dừng lại ở núi rừng cũng không phải bọn hắn ra thích núi rừng, mà là nhân loại thành chủ đạo thế giới. Một khi ngoi đầu lên, tự sẽ bị nhân loại vây quét. Cho dù chí tôn thực lực cũng không được. Hiện tại chính mình biến thành yêu sủng có thể nghênh ngang đi vào thành thị. Công khai triển lộ thực lực lại để cho tất cả mọi người ré mắt. Tốt, nhanh lên phi hành a. Nở nụ cười một tiếng. Nhiếp Vân ngồi ngay ngắn ở Phong Lang Vương trên lưng. Dựa theo trong trí nhớ phương hướng. Rất nhanh đi vội mà đi. Phong Lang Vương tuy nhiên là tam đại yêu sủng trong nhất sau tấn cấp chí tôn đấy. Nhưng tốc độ nhưng lại nhanh nhất đấy. Nhất là thi triển đặc thù năng lực gió lúc về sau. Mà ngay cả Nhiếp Vân muốn đuổi kịp cũng khó khăn. Cũng bởi vì có lần tốc độ, Nhiếp Vân chẳng muốn chính mình phi hành, đại bộ phận đều ngồi ở nó trên người. Thần Phong Thành khoảng cách Lạc Thủy Thành bất quá vài ngàn dặm đường. Còn chưa tới trời tối. Một người ba thú tựu thấy được thành thị hình dáng. Đi xuống trước đi. Ở ngoài thành tìm cái yên lặng địa phương, một người ba thú nhẹ nhàng rơi xuống. Thần Phong Thành không hổ là đế đô. Không nói Lạc Thủy Thành. Cho dù Tế Bắc Thành cùng hắn so với cũng kém xa. Cao lớn tường thành. Bóng loáng sạch sẽ đường đi. Khắp nơi đều là tiểu thương. Đám người. Phi thường náo nhiệt. Lạc Thủy Thành cùng hắn so sánh với. Hoàn toàn chính xác tựu là vắng vẻ tiểu hương rơi. Cả hai căn bản không có thể so sánh tính. Kiếp trước chính mình đến cái chỗ này thời điểm. Đã 26-27 tuổi rồi. Hiện tại suốt nói trước 10 năm. Thực lực cũng so kiếp trước cao. Lại để cho Nhiếp Vân trong nội tâm cảm khái không thôi. Vào thành phí 3 lượng bạc. Theo dòng người đi vào trước cửa thành tựu chứng kiến một đám binh sĩ canh giữ ở lối vào đoạt lại vào thành phí 3 lượng bạc. Đế quốc ngược lại thực hội. Sẽ lấy tiền. Đế đô làm một cái đế quốc lớn nhất thành trấn. Hoàng thành chỗ trên mặt đất. An toàn tự nhiên không thành vấn đề. Quanh năm gặp yêu tộc xâm hại người. Nhao nhao vọt tới. Vì ngăn chặn cái này hiện tượng. Đối với thành thị quy hoạch có một chế ước. Lúc này mới làm ra vào thành giao nộp phí chế độ. Bất quá như vậy cũng xem là tốt. Đế đô chỉ an tốt lên rất nhiều. Người cũng càng thêm tuân thủ quy củ. Tiền của ngươi. Sắp xếp đến Nhiếp Vân. Một cái binh sĩ đi tiến lên đây đang muốn lấy tiền. Đột nhiên chứng kiến hắn đi theo phía sau ba đầu cực lớn yêu thú. Sắc mặt lập tức biến đổi. Vị đại nhân này, xin hỏi cái này ba con yêu thú là của ngươi sao? Ha ha, không tệ, chính là ta yêu sủng. Nhiếp Vân cũng không phủ nhận, nhẹ gật đầu. Long tộc yêu thú, hắc hùng, màu trắng phong lang. Cái này mấy cái yêu thú cấp bậc chỉ sợ đều ít nhất đạt tới thành cương cảnh đi à nha. Đại nhân mời đến, đối với ngươi cường giả như vậy, đế đô là thập phần hoan nghênh đấy, sẽ không thu ngươi phí tổn. Binh sĩ liền ôm quyền thái độ cung kính. A, còn có nói như vậy. Nhiếp Vân tỉnh không để ý 3-4 lượng bạc. Bất quá tiến thành đã bị người trở thành cường giả đối đãi. Còn là cao hứng phi thường đấy. Cười nhạt một tiếng, Nhiếp Vân mọi người ở đây nhìn quanh xuống, đi vào cửa thành. Hắn vì cái gì không cần giao nộp phí? Cái này không công bình. Không công bình. Người ta có thể là cường giả. Ngươi xem cái kia đầu phong lang. Toàn thân trắng nõn. Mỗi một căn tạp mao. Thực lực chỉ sợ ít nhất đều có binh giáp cảnh a. Còn có đầu kia hắc hùng, một xem đã biết rõ lực lượng thật lớn thành cương cảnh cường giả đều có thể một quyền đánh chết. cường giả loại này mới được là đế quốc lợi hại nhất tinh anh, ngươi dám hỏi hắn đòi tiền sao? Mọi người có cảm thấy không cam lòng đấy, bất quá lời nói mới nói ra ra, đã bị người đánh gãy, hung hăng quát lớn. Cường giả, vô luận đi đến nơi nào đều sẽ phải chịu tôn kính, đây là định lý. Các ngươi nghe nói không, Triệu gia Triệu Hưng phủ thiếu gia 3 ngày sau muốn đại hôn. Triệu Hưng phủ thiếu gia. Nhưng hắn là một đời thiên tài, năm nay mới 32 tuổi cũng đã đạt tới khí tôn cấp bậc, thập phần bất phàm. Ai có thể gả cho hắn cũng coi như hưởng phúc. Hưởng phúc? Nghe nói cô bé kia còn không muốn gả đây này. Không muốn gả? Chẳng lẽ cô bé kia thân phận địa vị rất cao hay sao? Thân phận địa vị đến không biết. Chỉ biết là nàng là Bách Hoa Tông người. Nghe nói cô bé này có khuyên quốc khuyên thành dáng vẻ. Phi thường xinh đẹp. Xinh đẹp có làm được cái gì, không có thực lực cũng đồng dạng vô nghĩa. Không có thực lực. Ngươi đây tựu sai rồi. Nghe nói cô bé này mới 17 tuổi. Tựu đã có được binh giáp cảnh thực lực. 17 tuổi binh giáp cảnh. Loại này khẩn cấp tốc độ. Chỉ sợ tấn cấp khí tông thời gian sẽ không so Triệu Hưng phủ thấp. Ngươi nói như vậy cũng thật lợi hại a, cô bé này tên gọi là gì, nếu như lợi hại như vậy lời mà nói. Cho dù tại Bách Hoa Tông cũng có thể rất nổi danh đi à nha. Tên gọi là gì? Ta cũng không rõ lắm, hình như là cái gì địa phương nhỏ bé đến đấy. Mới vừa vào thành, Nhiếp Vân chợt nghe đến ven đường trong tửu quán vang lên bát quái thanh âm. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện vô tận đan điền. Chương 0178. Hỏi thăm. Địa phương nhỏ bé đến người Bách Hoa Tông, 17-18 tuổi. Chẳng lẽ là Lạc Huyên Thành? Lạc Huyên Thành muốn gả cho Triệu gia Triệu Hưng phủ. Nhất Vân xứng sờ. Nghe hai người trong lời nói người. Cùng Lạc Huyên Thành phi thường ăn khớp. Tuy nhiên 2 tháng trước cách lúc khác. Huyên Thành thực lực như cũ là xuất thể cảnh. Nhưng có được binh giáp cảnh đỉnh phong yêu hạch. 2 tháng thời gian tấn cấp binh giáp cảnh cũng không phải việc khó. Dương Ngạn cùng Phùng Tiêu Tửu là ví dụ. Lạc Huyên Thành muốn gả cho Triệu gia Triệu Hưng phủ, cái này cũng quá quái gì a. Đế quốc tam đại gia tộc Triệu gia. Nhất Vân phi thường tinh tường. Lão tổ Triệu Hôn. Chí tôn trung kỳ thực lực. Cũng chính là lúc trước bị thiên tài Mạc Ngạn Thanh một kiếm đả bại cái vị kia. Triệu gia trưởng quản lấy thần phong đế quốc hành chính quan lại tuyển bạc. Phân công. Chính trị bên trên quyền lợi phi thường đại. Triệu gia tộc trưởng đương nhiệm Triệu Chấn Vũ. Là đế quốc là tối trọng yếu nhất tả tướng đại nhân. Dưới 1 người trên vạn người. Quyền lực gần với hoàng đế. Triệu Hưng phủ đúng là Triệu Chấn Vũ nhi tử. Tuổi còn trẻ thì đến được khí tôn cấp bậc. Tại đế quốc cũng đảm nhiệm nhất định phải chức. Có thể coi là Triệu gia địa vị rất cao. Triệu Hưng phủ cũng phi thường ưu tú. Lạc Huyên Thành cũng không có lẽ gả đi ra ngoài a. Chính mình mặc dù đối với Lạc Huyên Thành không có quá nhiều nam nữ cảm tình. Nữ hài lại là ra thích chính mình đấy. Hơn nữa phụ thân nàng hiện tại bị nắm. Chột. Sinh tử không biết. Như thế nào chọn cách này thời cơ đại hôn. Cách này có chút quá không thể tưởng tượng đi à nha. Chẳng lẽ mình chỉ cái ly khai 2 tháng cô bé này tự trở nên mình cũng bắt đoán không ra. Không có khả năng. Truyền tôi nè. Nhất Vân không tin Lạc Huyên Thành sẽ biến thành như vậy. Nếu như không phải mình nguyện ý, cái kia chính là bị bắt buộc rồi. Đương nhiên, hai người kia tin tức cũng không nhất định chuẩn xác. Hơn nữa là không phải Lạc Huyên Thành còn có cần nghiên cứu thêm chứng nhận. Nghĩ đến điểm này, Nhiếp Vân khai báo tam đại yêu thú 1 tiếng. Chính mình quay người liền hướng tửu quán đi tới. Tiến vào tửu quán. Liền hướng mới vừa nói lời nói 2 người đi tới. 2 người kia mặc trên người song binh chỉ mỗi hắn có khôi giáp. Niên kỷ đều tại hơn 30 tuổi. Một xem đã biết rõ đều là hào sảng đàn ông. Lập tức, Nhiếp Vân cũng không giả bộ. Trực tiếp đi về hướng 2 người. Cười nhạt 1 tiếng ném ra 1 thỏi bạc. 2 vị lão huynh, ta mời các ngươi uống rượu. Ngươi thỉnh chúng ta. Nghe được vừa vào thiếu niên trực tiếp muốn thỉnh chính mình, hai người đều là sững sờ. Nhìn về phía Nhiếp Vân không biết hắn muốn làm gì. Ha ha, ta là ý định tham gia dòng binh đấy. Chỉ là đối với dòng binh không hiểu rõ lắm. Gặp hai vị đại ca đều là người từng trải, tự sinh ra kết giao tâm tư. Nhiếp Vân thuận miệng nói ra. Thì ra là thế, tiểu huynh đệ kia, chúng ta tự không khách khí. Nghe được thiếu niên giải thích, hai người đã tin tưởng vài phần. Một ít nhân vật mới muốn tham gia dòng binh đoàn, lại đối với quy củ không hiểu, chuyên môn tìm dòng binh hỏi rõ tình huống, loại sự tình này thường xuyên phát sinh, ngược lại không tính kỳ lạ quý hiếm. Dùng ngân lượng mua rượu, rất nhanh ba người nói chuyện với nhau cùng một chỗ, nói vài câu dòng binh sự tình. Nhiếp Vân đột nhiên lời nói xoay chuyển. Đúng rồi, Triệu gia Triệu Hưng phủ ba ngày sau đại hôn sự tình ngươi không có nghe nói chưa? Lời này vừa hỏi, hai cái song binh đồng thời nở nụ cười. Ha ha, đương nhiên biết rõ, vừa rồi chúng ta vẫn còn trò chuyện chuyện này đây này. Ta nghe nói cái kia tân nương không phải chúng ta người ở đây, các ngươi biết là người ở nơi nào sao? Nhiếp Vân hỏi, là người ở nơi nào? Dù sao là cái địa phương nhỏ bé. Lần trước ai cùng ta nói rồi một câu. Bất quá ta đã quên. Hình như là cái gì lạc. Cái gì thành, a đúng rồi, gọi là Lạc Thủy Thành. Là Lạc Thủy Thành người. Tin tức linh thông song binh vừa cười vừa nói. Lạc Thủy Thành người. Nhiếp Vân xác nhận 7-8 phần, xem ra cái này khuyên quốc khuyên thành mỹ nữ, nhất định là Lạc Khuyên Thành không thể nghi ngờ. Một cái địa phương nhỏ bé người. Một cách là đại gia tộc thiếu gia. Hai người tại sao biết đấy? Nghe ngược lại là một đoạn giai thoại. Nhiếp Vân cố ý cười hỏi. Ha ha, đúng vậy a, ta cũng rất kỳ quái a, ai biết chuyện gì xảy ra uống rượu. Uống rượu. Lại hàn huyên một hồi. Nhiếp Vân rốt cuộc xác định bọn hắn nói cô bé này là Lạc Huyên Thành không thể nghi ngờ. Tin tức linh thông song binh thân để tại Triệu gia làm việc. Bởi vậy đối với chuyện này biết đến tinh tường. Về phần Lạc Huyên Thành đến cùng phải hay không tự nguyện, cái này cũng nói không rõ ràng. Dù sao đệ của hắn tiếp xúc phạm vi quá nhỏ, biết đến tin tức đều là một ít hạ nhân khẩu tai tương truyền đấy. Có đúng hay không xác thực đều còn khó nói. Bất quá tại Nhiếp Vân xem ra, hạ nhân đều như vậy truyền, chỉ sợ Lạc Huyên Thành không muốn thật sự, không muốn lại còn đáp ứng. Trong đó có chuyện gì tự khó mà nói rồi. Khoảng thời gian này lại vừa lúc là phụ thân nàng bị nắm. Chột! Chẳng lẽ cả hai tầm đó có liên hệ gì? Cái kia! Cha mình và thân nhân phải hay là không cũng có thể như vậy tra ra mấy thứ gì đó. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ở chỗ này nghe ngóng cũng khẳng định đánh nghe không được cái gì. Hãy tìm Lạc Huyên Thành ở trước mặt hỏi đi. Nhiếp Vân ý định tự mình đi tìm Lạc Huyên Thành hỏi thăm tin tưởng. Lần này tới đế đô tựu là thẩm tra phụ thân bọn người hạ lạc. Hạ xuống, đã đây là một cái manh mối không thể buông tha. Nói sau, nếu như Lạc Huyên Thành không muốn cùng cái kia Triệu Hưng phủ kết hôn, là đối phương bức bách, chính mình sẽ không để ý thay nàng hạ giận. Vừa cẩn thận hỏi thoáng một phát, biết rõ không có trước khi kết hôn. Nhà gái sẽ không đến nhà trai trong nhà. Lạc Huyên Thành hiện tại khẳng định vẫn còn Bách Hoa Tông. Nhiếp Vân lúc này đứng dậy. Ha ha! Tiểu huynh đệ! Chúng ta là Thiết Nham song binh đoàn người. Nắm Thiết Lan tiểu thư phúc. Đế quốc tam đại song binh đoàn hiện tại tựu thuộc chúng ta lợi hại nhất. Ngươi muốn thực muốn trở thành song binh mà nói tựu tới tìm chúng ta. Ta gọi Khương Toàn. Hắn gọi Đỗ Tiến. Ngay tại dòng binh đoàn phần quan trọng, ngươi chỉ cần thứ nhất là có thể chứng kiến chúng ta. Do chúng ta làm cho ngươi đảm bảo, khảo hạch có lẽ rất dễ dàng qua đấy. Tin tức linh thông dòng binh gặp thiếu niên phải đi, vừa cười vừa nói. Khương Toàn nói không sai. Thiết Lan tiểu thư mang theo một đầu khí tông đỉnh phong yêu sủng trở về. Chúng ta Thiết Nham một lần hành động trở thành tam đại dòng binh đoàn đứng đầu. Đến chúng ta đây mới là nhất còn lựa chọn. Cái khác gọi Đỗ Tiến song binh cũng gật gật đầu. Tốt, ta nhất định sẽ đi đấy. Nghe khẩu khí của bọn hắn, Thiết Lan giống như có lẽ đã theo Tế Bắc Thành về tới Thần Phong Thành. Nhiếp Vân gật gật đầu đáp ứng. Chém giết Liễu Thành Trạch về sau. Đi một chuyến Lưỡng Giới Sơn. Đơn cách này một chuyến hao phí hơn 10 ngày. Nhiều ngày như vậy. Thiết Lan theo Tế Bắc Thành trở lại Thần Phong Thành cũng rất bình thường. Muốn hỏi sự tình làm tinh tường. Nhiếp Vân cáo từ hai vị phong binh. Ra tửu quán. Mời đến ba thú thẳng đến Bách Hoa Tông phương hướng. Bách Hoa Tông thành lập tại ở gần Thần Phong Thành Bách Hoa Sơn lên. Trên núi dài khắp đủ loại hoa cỏ. Thiên kỳ bách quái. Hương khí tràn ngập. Lại để cho người lưu luyến quên về. Ly khai Thần Phong Thành, một người ba thú dùng không đến một thời gian uống cạn chung trà tựu bay đến Bách Hoa Sơn trước. Lần này tới Bách Hoa Tông chỉ cái là đi gặp Lạc Huyên Thành, các ngươi ngay ở chỗ này trông coi a, nếu có nguy hiểm gì hội sẽ tấn cấp thông chi, các ngươi lập tức chạy tới là được. Bách Hoa Tông tông chủ là Chí Tôn Cường Giả. Chính mình lần tới chỉ là bái phỏng Lạc Huyên Thành. Quang minh chính đại. Mang theo ba con yêu thú. Dễ dàng nhắm chúng nàng kiêng kỵ. Hãy để cho chúng đợi ở chỗ này. Chờ tin tức được rồi. Phân phó xong, Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn trước mắt bị hoa tươi tràn ngập tông môn, nhấc chân đi lên thềm đá. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện vô tận đan điền. Chương 0179. Bái kiến. Khuyên Thành sư tỷ, ngươi chẳng lẽ thực muốn gả cho cái kia Triệu Hưng Phủ? Bách Hoa Tông một cái lịch sự tao nhã trong biệt viện. Một cái trên đầu đeo châm gài tóc nữ hài nhìn trước mắt vẻ mặt ưu sầu Lạc Khuyên Thành. Cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Nữ hài phía trước là cái không lớn hồ nước. Bên trong hà hoa đua nở tản ra thanh nhã hương khí. Một đám đủ mọi màu sắc cá song chơi trong đó. Đuôi cá vặn vẹo. Thỉnh thoảng tóe lên một mảnh bọt nước. Ai? Lạc Huyên Thành cũng không trả lời châm gài tóc nữ hài lời mà nói. Mà là nhớ tới cái gì thở dài một tiếng. Triệu gia khinh người quá đáng, nếu không chúng ta đào tẩu a. Châm gài tóc nữ hài gặp sư tỷ cái này bộ hình dáng trong mắt hiện lên một đạo hận ý. Lạc Huyên Thành với tư cách Bách Hoa Tông tông chủ thân truyền đệ tử. Là có tư cách có được người hầu đấy. Cái này châm gài tóc nữ hài tuy nhiên xưng hô nàng là sư tỷ. Trên thực tế lại hầu hạ cuộc sống của nàng bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Cùng người hầu không kém nhiều. Hai người ở chung được thật nhiều năm. Cảm tình sâu đậm. Lúc này thấy sư tỷ chịu khổ. Tự nhiên sinh lòng hận ý. Đào tẩu. Có thể trốn ở đâu? Lạc Khuyên Thành đứng dậy nhìn xem trong nước chính mình Khuyên Quốc Khuyên Thành dung mạo cùng linh lung hấp dẫn dáng người. Trong lúc đó cảm thấy một hồi chán ghét. Nếu không phải như thế xinh đẹp, chính mình nơi nào sẽ bị Triệu Hưng Phủ nhìn trúng. Uy bức lợi dù dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào muốn chính mình gả cho hắn. Thế nhưng mà, xinh đẹp thật sự xinh đẹp không? Nếu là thật xinh đẹp lời mà nói, vì sao lúc trước chính mình biểu hiện cái kia sao rõ ràng, hắn lại không nhúc nhích chút nào? Nhớ tới Lạc Thủy Thành cái kia theo yêu trong tay người cứu chính mình thiếu niên, trong lòng cô bé tựu bay lên nồng đậm tưởng niệm. Nếu như là thiếu niên kia muốn chính mình gả cho hắn, mình tuyệt đối hội sẽ không chút do dự đáp ứng. Nhưng đây đã là không có khả năng sự tình rồi. Nhã Liên theo giúp ta đi ra ngoài đi một chút. Trong nội tâm thở dài một tiếng, Lạc Huyên Thành đối với châm gài tóc nữ hài nhẹ nhàng nói ra. Tốt sư tỷ. Nhã Liên đi tới đo lấy Lạc Huyên Thành cánh tay, hai cái nữ hài chậm rãi hướng cửa sân đi ra ngoài. Soạt, mới vừa đi tới cửa sân trước còn chưa đi ra đi, một bóng người tựu xuất hiện tại hai người trước mặt, chặn đường đi. Dâng tặng thiếu gia nhà ta mệnh lệnh, kính xin Huyên Thành thiếu phu nhân dừng bước. Người đến là cái lão giả, ngăn tại Lạc Huyên Thành trước mặt. Toàn thân chân khí tựa như khí tường giống như triệt để đem con đường phong kín. Dừng bước. Nhà các ngươi thiếu gia chẳng lẽ còn muốn giam cầm chúng ta tự do. Lạc Huyên Thành còn chưa nói lời nói. Nhã Liên tựu đôi mi thanh tú hướng lên, hô lên. Hừ. Nghe được cô bé này gầm rú. Lão giả hừ lạnh một tiếng. Con mắt mạnh mà phóng thích kim quang. đột nhiên bàn tay về phía trước duỗi ra. Ba, Nhã Liên còn không có kịp phản ứng. Tự trên mặt một mảnh sưng đỏ thoáng một phát té ngã trên đất, khóe miệng tràn ra máu tươi. Nhã Liên, ngươi, chứng kiến nha hoàn của mình bị đối phương một cái tát sút phi, đả thương, Lạc Huynh Thành lửa giận cọ tự chạy trốn đi lên. Thiếu phu nhân thiếu gia mệnh lệnh, không để cho vi phạm, ta nhìn ngươi hay vẫn là ngoan ngoãn đợi ở chỗ này cho thỏa đáng. Bằng không thì thuộc hạ làm ra cái gì khác người sự tình, cũng đừng trách ta. Không để ý tới nữ hài lửa giận, lão giả trong mắt cũng không có bao nhiêu cung kính chi ý, ngược lại hừ lạnh một tiếng. Toàn thân khí tức đột nhiên bên trên tháo chạy, nóng sực khí lưu đem trọn cá biệt viện đều bao phủ lại. Khí tông đỉnh phong. Cảm nhận được cổ hơi thở này, Lạc Huynh Thành ánh mắt lập tức ngưng trọng lên. Không nghĩ tới Triệu Hưng phủ vậy mà phái một cái khí tông đỉnh phong cường giả đến nhìn mình. Mặt mũi của mình có thể ghê gớm thật a. Ta chỉ là đã đáp ứng Triệu Hưng phủ hôn ước, cũng không phải biến thành hắn tù phạm. Chẳng lẽ ta đi ra ngoài đều không cho phép có đi ra ngoài? Hừ, tại đây còn không phải các ngươi Triệu gia, nơi này là Bách Hoa Tông. Khí toàn thân run rẩy, Lạc Huynh Thành hừ lạnh một tiếng. Ha ha, bảo ngươi một tiếng thiếu phu nhân xem như cho mặt mũi ngươi, đừng cho mặt không biết xấu hổ. Chúng ta Triệu gia địa phương nào? Thần Phong Đế Quốc một trong tam đại gia tộc. Thiếu gia nhà ta có thể vừa ý ngươi. Coi như ngươi mấy trăm cuộc đời đã tu luyện phúc phận. Muốn ngươi làm gì liền làm cách đó là được. Còn muốn trả giá. Lão giả hai tay một lưng. Vác. Trong mắt mang theo khinh miệt lạnh lùng chi ý. Nơi này là Bách Hoa Tông không tệ. Chúng ta lão tổ cũng là chí tôn cường giả. Cường hành yếu thế một người. Các ngươi tông chủ còn sẽ không cùng chúng ta lão tổ trở mặt đấy. Ngươi. Nghe được đối phương không hề tôn kính lời mà nói, Lạc Huynh Thành khí khuôn mặt thấu hồng, toàn thân run rẩy. Đã sớm nghe nói Triệu gia người rất bá đạo, thật không nghĩ đến, thật không ngờ bá đạo. Ha ha, ngoan ngoãn ở chỗ này ở lại đó, chờ ngươi thực sự trở thành nhà của chúng ta thiếu phu nhân thời điểm, ta tự nhiên chấp hành có lẽ có tôn trọng. Nếu ngươi mưu toan đào tẩu, tự đừng trách ta không khách khí. Một cái binh giáp cảnh sơ kỳ mà thôi. Trong mắt ta cái gì đều không tính là. Lão giả hừ một tiếng, lặng lặng đứng tại cửa sân, uyển như núi. Xoẹt Z-O-E-T. Xoẹt Z-O-E-T. Lạc Huynh Thành thanh tú huyền nắm xoẹt O-E-T. Dung động, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Chính mình tuy là Bách Hoa Tông tông chủ thân truyền đệ tử, nhưng tông chủ thân truyền đệ tử nhiều lắm. Tổng không có khả năng vì mình đắc tội cung cấp bậc cường giả. Sư tỷ hay vẫn là được rồi, chúng ta cưỡng bất quá Triệu gia loại này đại gia tộc đấy. Chứng kiến nữ hài sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, toàn thân khí run rẩy, theo trên mặt đất đứng lên, Nhã Liên lại bất chấp trên mặt đau đớn, nước mắt theo hốc mắt tựu chảy xuống. Thực lực không bằng người, tựu không có biện pháp. Mạnh được yếu thua, cái thế giới này cứ như vậy tàn khốc. Bẩm báo Huynh Thành sư tỷ, bên ngoài có người muốn gặp ngươi. Ngay tại Lạc Huynh Thành trong nội tâm âm thầm thần tổn thương, ý định trở lại gian phòng thời điểm, bên ngoài viện một cái người tiếp khách nữ đệ tử đã đi tới. Người nào? Lạc Huynh Thành thần sắc xa xút theo miệng hỏi. Là cái thanh niên nam tử, hắn nói hắn gọi Nhiếp Vân. Người tiếp khách nữ đệ tử nhớ tới thiếu niên cùng nàng nói danh tự, nhẹ gật đầu. Nhiếp Vân, hắn. Hắn làm sao tới cái này rồi hả? Nghe thế cái tại trong mộng oanh chuyển qua bao nhiêu lần danh tự. Nữ hài trên người nhìn không được run thoáng một phát. Bất quá lập tức bị nàng ngăn chặn. Ta không thấy, lại để cho hắn đi. Mình đã thân ở nguy hiểm, nếu để cho nam hài tới, nhất định sẽ bị Triệu gia hại chết. Không thấy. Hắn nói hắn là theo Lạc Thủy Thành đến đấy, là bằng hữu của ngươi. Người tiếp khách nữ đệ tử sững sờ. Không thấy. Lạc Huynh Thành nhẹ nhàng đem thân thể chuyển tới, hai hàng nước mắt theo khuôn mặt tựu chảy xuống. Nói thật, trong nhà gặp chuyện không may. Phụ thân mất tích. Chính mình lại bị bức bách lập gia đình. Lúc này chính mình hy vọng nhất có người an ủi. hy vọng nhất có thể dựa vào tại trên bả vai hắn khóc sống một hồi. Nhưng tiếc, không thể. Nếu như mình làm như vậy, Triệu gia nhất định sẽ giết hắn đi đấy. Tuy nhiên hắn có thể cùng khí tông đỉnh phong cường giả chiến đấu, nhưng thực lực chân thật cũng giống như mình, bất quá binh giáp cảnh. Đối mặt Triệu gia loại này quái vật khổng lồ, loại này có được chí tôn cường giả gia tộc, còn thì không cách nào chống cự đấy. Ta đây trở về đưa hắn đuổi đi. Gặp nữ hài thái độ kiên quyết, người tiếp khách nữ đệ tử nhẹ gật đầu muốn lui ra ngoài. Không thấy. Ha ha. Làm gì vậy không thấy? Nếu là theo Lạc Thủy Thành đến đấy, lại là thiếu phu nhân bạn tốt, tự lại để cho hắn vào đi. Ta ngược lại muốn nhìn tiểu tử này đánh cái gì chủ ý. Đột nhiên đứng tại hơi nghiêng lão giả cười mở miệng. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm ơn. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện vô tận đan điền. Chương 0180. Ai là não tàn? Không muốn. Triệu Nham tiên sinh, cái này Nhiếp Vân chỉ là của ta bằng hữu bình thường, cùng ta nhận thức mà thôi. Qua tới bái phỏng ta chỉ là đi ngang qua nơi đây. Hãy để cho hắn đi thôi. Nghe đến lão giả lời mà nói, Lạc Huynh Thành toàn thân cứng đờ, vội vàng hô. Bằng hữu bình thường. Ha ha, ngươi càng nói như vậy, ta ngược lại càng lo lắng rồi. Thiếu gia để cho ta tới từng chuyên môn bàn giao. Nhắn nhủ. Muốn thời khắc bảo hộ an toàn của ngươi. Không muốn cho dâu ria người quấy rối. Đã cách này người nghĩ đến, tự làm cho nàng tới a. Chứng kiến nữ hài dáng vẻ khẩn trương, lão giả Triệu Nham cười hắc hắc rồi. Lạc Huynh Thành trời sinh tính đơn thuần. Tuy nhiên trong khoảng thời gian này kinh nghiệm sự tình không ít, cải biến một ít. Nhưng như thế nào giấu riêng được một cái sống thật nhiều năm lão quái vật. Không muốn. Triệu Nham tiên sinh, ta cầu van ngươi. Ngươi lại để cho hắn đi thôi. Chỉ cần lại để cho hắn đi, ta cái gì đều đáp ứng. Nữ hài sốt ruột hô. Ha ha. Lại để cho thiếu phu nhân cầu ta. Triệu Nham không dám nhận. Ta chỉ là hạ nhân mà thôi, chịu không nổi. Không để ý tới nữ hài cầu khẩn, Triệu Nham lạnh lùng cười cười, tự nhìn về phía người tiếp khách nữ đệ tử. Mau đưa người thỉnh tới a. Vâng. Người tiếp khách nữ đệ tử biết rõ trước mắt cái này mặc dù không phải tông môn người, nhưng lại tông môn khách quý, nhìn không được nhẹ gật đầu, khom người lui ra ngoài. Nữ đệ tử đi ra ngoài chỉ chốc lát, hai cái tiếng bước chân tựu truyền tới. Khuyên Thành sư tỷ ngay ở chỗ này, chính ngươi vào đi thôi. Theo nữ đệ tử tiếng chào hỏi vang lên, thiếu niên thân ảnh liền từ góc sẽ đi ra. Khuyên Thành, chứng kiến nữ hài đứng tại một cái khác viện cửa ra vào, Nhiếp Vân cười đã đi tới. Nhiếp Vân, ngươi không nên tới đấy. Chứng kiến thiếu niên thân ảnh, Lạc Huyên Thành ánh mắt thoáng một phát ảm đạm xuống. Ngươi tựu là Nhiếp Vân. Huyên Thành tiểu thư bình thường bằng hữu. Lão giả Triệu Nham chứng kiến thiếu niên xuất hiện, cố ý tăng thêm. Bình thường. Hai chữ, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt lãnh ý. Huyên Thành, hai tháng không gặp, ngươi ngược lại là so trước kia gầy không ít. Nhiếp Vân không nhìn thẳng cái này không biết theo từ đâu xuất hiện lão giả. Nhìn về phía trước mắt người ngọc. Trong miệng thở dài một tiếng. Hai tháng không gặp, Lạc Huynh Thành thực lực đích thật là tăng trưởng không ít, hiện tại cùng Dương Ngạn bọn người đồng dạng. Đã đạt tới binh giáp cảnh sơ kỳ rồi. Nhưng người lại gầy suốt một vòng. Nguyên vốn là có chút ít sở sở động lòng người. Hiện tại càng thêm lại để cho nhân sinh thương. Tiểu tử, ta hỏi ngươi lời nói đâu rồi, ngươi chẳng lẽ không nghe thấy? Triệu Nham vốn định tại thiếu niên này trước mặt giả bộ một chút cao nhân phong phạm. Kết quả người ta căn bản đều không có lý chính mình. Đem mình làm không khí, phổi thiếu chút nữa tức điên. Nhiếp Vân, vị này Triệu Nham là Triệu gia cao thủ, khí tông đỉnh phong cường giả, ngươi. Gặp thiếu niên không để ý tới Triệu Nham, Lạc Huyên Thành thiếu chút nữa hù chết. Thật sự là lo lắng cái gì đến cái gì. Chính lo lắng Triệu Nham hội sẽ liều mạng phần ra tay, thiếu niên tự cho đối phương cơ hội. Ngươi hay vẫn là coi chừng một ít cho thỏa đáng. Nhã Liên hiển nhiên cũng không nghĩ tới sư tỷ cái này người bằng hữu lớn mật như thế. Cũng sợ tới mức toàn thân run rẩy thoáng một phát. Nhỏ giọng nhắc nhở. Triệu gia cao thủ. Triệu Hưng phẫu người. Gặp hai cái nữ hài như thế khẩn trương, Nhiếp Vân rốt cuộc chú ý tới trước mắt cái này. Tiểu nhân vật. Đạt tới chí tôn cấp bậc. Tầm mắt tự hoàn toàn bất đồng rồi, khí tôn đỉnh phong tại đừng trong mắt người cao không thể chạm. Trong mắt hắn còn hoàn toàn chính xác cái gì đều không tính là một cái tát có thể phiến chết nhiều cái. Hừ, không tệ, biết rõ ta là Triệu gia người, còn dám như thế vô lễ. Thực là muốn chết. Lập tức quỳ xuống nói xin lỗi. Có lẽ ta còn có thể mở một mặt lưới. Không giết ngươi. Nếu không, ngày này sang năm tựu là ngày giỗ của ngươi. Triệu Nham hắc hắc cười lạnh trong mắt sát ý lăng nhiên. Khuyên Thành, vật này là không phải não tàn. Gặp thằng này như thế bộ dáng, Nhiếp Vân một hồi im lặng. Một cái tát có thể phiến cái chết hàng. Thật không ngờ hung hăng càn quấy. Thực làm cho người ta không nói được lời nào rồi. Cái gì? Nghe được thiếu niên lời này, Lạc Khuyên Thành trong nội tâm rốt cuộc không chịu nổi rồi. Thân một cái đằng trước lảo đảo, thiếu chút nữa đã bất tỉnh. Nhã Liên càng là sợ tới mức toàn thân run rẩy, trong mắt đều nhanh đến rơi xuống. Nói đường đường Triệu gia khí tôn đỉnh phong cao thủ Triệu Nham là não tàn, là thứ đồ vật. Má ơi! Cái này người điên rồi, tuyệt đối là điên rồi. Ngươi nói cái gì? Chẳng những Lạc Huyên Thành cùng Nhã Liên khiếp sợ muốn chết. Mà ngay cả Triệu Nham cũng là sưởng sờ. Lập tức toàn thân run rẩy, khí tôn đỉnh phong chân khí bạo tẩu. Trên đầu hình thành một cổ cực nóng vòng xoáy. Tóc cũng một sợi bị dựng lên. Tức xùi bọt mép. Ta nói ngươi vật này là không phải não tàn. A, ngươi hẳn không phải là thứ đồ vật, là người, ta nói sai rồi, nói sai, nói sai. Nhiếp Vân cười nhạt một tiếng, biểu hiện ra là xin lỗi, trên thực tế lại mắng đối phương không phải thứ gì. Tốt, tốt, đây là ngươi chính mình muốn chết, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Ai cũng cứu không được ngươi. Nghe được thiếu niên cười nhạo, Triệu Nham giận quá mà cười. Một cổ đầm đặc sát ý tựa như liệt hỏa trên không trung cháy, chiếu rọi toàn bộ sân nhỏ đều một mảnh thấu hồng. Nhiếp Vân, hắn là Triệu gia khí tông đỉnh phong cùng Ninh Vương những cái kia yêu nhân không giống với, sẽ rất rất cao cấp võ kỹ. Ninh Vương cùng hắn chiến đấu lời mà nói, liền một hiệp cũng đỡ không nổi. Ngươi hay vẫn là chạy nhanh nói xin lỗi đi. Ta cầu van ngươi. Gặp sự tình một thời gian nháy con mắt tự phát triển đến chính mình không thể vãn hồi cuộc diện. Nữ hài sốt ruột hô lên. Nhìn về phía Nhiếp Vân. Ngọc diện mang theo đầm đặc được chứ gấp chi ý. Triệu Nham là theo Triệu gia lão tổ Triệu Huân lão nhân. Trải qua chí tôn cường giả chỉ điểm đề bạt. Hơn nữa Triệu gia tài nguyên phong phú. Thực lực tuy nhiên cùng Ninh Vương bọn người đồng dạng là khí tông đỉnh phong. Nhưng sức chiến đấu lại so với bọn hắn cường đại nhiều lắm. Theo chính mình rồi giải. Ninh Vương loại này khí tông đỉnh phong tới lời nói. Chỉ sợ liền Triệu Nham một cái tát cũng đỡ không nổi. Nhiếp Vân lúc trước cùng Ninh Vương bọn người chiến đấu tựu lực không hề bắt bớ. Huống chi cái này Triệu Nham rồi. Đối phương thực muốn đồng thủ. Chẳng phải lập tức sẽ chết. Xin lỗi. Hiện đang nói xin lỗi đều đã chậm. Hôm nay ta không nên đem cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng giết chết. Cho hắn biết đắc tội một gã khí tông đỉnh phong cường giả một cái giá lớn. Nghe nữ hài khích lệ Nhiếp Vân xin lỗi Triệu Nham sắc mặt dữ tợn ha ha cười cười đi về phía trước một bước. Hắn một bước này đi tới. Toàn bộ sân nhỏ giống như bị núi lớn ngăn chặn đồng dạng. Cường đại khí tức xung động nhân tâm. Buồn bực không khí. Lại để cho trong nước cá cũng nhìn không được nhảy ra mặt nước. Lạch cạch, lạch cạch. Tóe lên từng đoàn bọt nước. Chết đi cho ta. Khí thế ngưng tụ tới cực điểm. Triệu Nham xuất thủ. Một quyền đánh ra. Mãnh liệt khí kình tựa như xoay tròn hỏa long. Thẳng tắp liền hướng thiếu niên vọt tới. Rất hiển nhiên. Hắn là ý định một quyền chấm dứt chiến đấu. Trực tiếp đem Nhiếp Vân đánh thành bánh thịt. Phát tiết lửa giận trong lòng. ta chết. Ta xem không nhất định a. Khí tông tựu là khí tông. Dù là càng lợi hại, cường đại trở lại, tại chí tôn trước mặt cũng cùng con sâu cái kiến không có gì khác nhau. Nhiếp Vân xem người này dám đoạt xuất thủ trước, cười nhạt một tiếng, cũng không có gì động tác. Bàn tay đập con rồi giống như mạnh mà vung xuống. Lại cạch, Triệu Nham nắm đấm hình thành hỏa long con run giống như rơi trên mặt đất. Mà cả người hắn cũng cùng ném ra bùn nhão đồng dạng. Phù, phù, dán tại trên tường. Thấy hay thì nhấn chia sẻ nha, cảm